chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành. Qua tập số 207. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Và đừng quên ấn like cho Nhất Tiếu nhé. Hết tập này là tập cuối rồi. Lâm Nguyên Hành, tập 207. Sau khi Chỉ Tiểu Giao rời đi, trước mắt Tô Vân, hồng y phấp phới, nhuộm đỏ thế giới u ám không rõ trong mắt hắn. Tô Lăng. Giọng nói làm say lòng người kia chuyển đến, khuấy động đạo tâm đã chết khô của hắn. Nhưng dây đàn đạo tâm của Tô Vân lại không thể gảy lên những âm thanh tuyệt diệu. Tô Lăng, ta cảm nhận được sự thất bại, phẫn nộ và cả sự bất lực của ngươi. Tô Vân nằm trên hồng y, thân hình nhấp nhô theo điệu múa của hồng y. Hắn cuộn tròn như một đứa trẻ sơ sinh. Ngô Đồng không biết xuất hiện từ lúc nào. Hắn đang nép mình vào đôi chân của Ngô Đồng. Giai nhân vẫn như xưa, xinh đẹp vô song. Nàng vuốt ve mái tóc bạc của hắn. Ngón tay lại lướt qua những nếp nhăn trên khuôn mặt hắn, hơi thở thơm như hoa lan. Ngươi tuyệt vọng, trầm luân. Đạo tâm thuần túy của ngươi tàn vỡ. Đây là lần đầu tiên ngươi gần ta đến thế. Ôm chặt ta. Cùng ta trầm luân vào ma đạo. Tô Vân ôm chặt thân thể nàng, áp mặt vào bụng dưới của nàng. Cảm giác mất trọng lượng ập đến. Họ cùng nhau rơi vào bóng tối, rơi mãi không ngừng. Nàng thì thầm bên tai hắn. Nhập ma đi, người đàn ông ta yêu nhất, hãy cùng ta nhập ma. Kết hợp với ta, hóa thành chim liền cánh. Cùng ta kề vai, như bướm trong hoa. Cùng ta lăn lộn, cởi bỏ lớp xiềng xích này, không còn bất kỳ lớp ngụy trang nào. Cùng nhau hòa quyện, cùng nhau sa đọa, cùng nhau thành ma. Hãy để bóng tối tràn ngập trong đạo tâm, để bóng tối của đạo tâm được giải phóng một cách thống khoái, không bị ràng buộc, tận hưởng niềm vui thể xác mang lại cho tính linh. Hồng y phấp phới, múa lượn trong cung điện, che đi cảnh xuân. Nàng dẫn dắt Tô Vân tận hưởng vẻ đẹp của việc nhập ma. Đây là chấp niệm của nàng. Chấp niệm cuối cùng. Dụ dỗ người yêu nhập ma mới có thể tu luyện đến ma đạo cửu trọng thiên. Khoảnh khắc này nàng đã chờ đợi quá lâu. Nàng dẫn dụ Tô Vân sa đọa. Tô Vân không còn cách nào chống cự, nhảy múa theo nàng, trầm luôn theo nàng, cùng nàng bước vào bể tình ma đạo. Cuối cùng, Ngô Đồng cũng tu thành ma đạo cửu trọng thiên, nhưng nàng lại đột nhiên rơi lệ. Nàng nhìn người đàn ông đang trần truồng ép vào mình, biết rằng người mình yêu chỉ còn lại một cái xác. Nàng trở thành nữ đế của ma đạo, được như ý nguyện, nhưng cũng mất đi người mình yêu. Nhưng nàng lại không nỡ buông tay, không nỡ từ bỏ người đàn ông này dù chỉ còn lại một cái xác. Nàng đòi hỏi vô độ, nhưng dần dần nhận ra Tô Vân ngày càng tiểu tụy, tình cơ dần xa rời. Nữ đế của ma đạo trong lòng có chút nôn nóng, có chút phiền muộn. Nàng muốn cứu hắn, nhưng lại biết điều này vi phạm đại đạo của mình. Có lẽ chỉ cần một ý niệm này nảy sinh sẽ không thể tiến thêm một bước nào nữa. Từ khi 72 động thiên hợp nhất, ma đạo ngày càng hưng thịnh, kiếp số vô số. Ngô Đồng nhân cơ hội này tu luyện đến đạo cảnh bát trọng thiên, nhưng vì mãi không có cơ hội khiến Tô Vân sa đọa thành ma nên mới bị khốn đốn đến nay. Nàng mượn từng trận hạo kiếp đã sớm tích lũy được nội tình vô cùng hùng hậu, chỉ thiếu cơ hội dụ dỗ Tô Vân nhập ma mà thôi. Lần này đột phá tu thành ma đạo cửu trọng thiên, tu vi thực lực của nàng cũng tăng lên đến cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng, ma đạo ẩn chứa 1.800 loại đại đạo. Tu thành ma đạo cửu trọng thiên chính là đem 1.800 loại đại đạo này tu luyện tới cửu trọng thiên. Có thể tưởng tượng được nội tình của nàng hùng hậu đến mức nào. Nàng cũng cảm nhận được tầng thứ 10 của ma đạo. Đạo giới tầng thứ 10 này đại diện cho thành tựu tối cao. Đối với nàng, nàng phải quán triệt ma đạo đến cùng. Không thể vi phạm ma tâm mới có hy vọng tu thành đạo giới. Nếu động lòng cứu Tô Vân, sẽ có nguy cơ cắt đứt hy vọng vào đạo giới. Ngô Đồng ôm Tô Vân vào lòng ngủ, nép vào ngực hắn. Vừa tỉnh dậy, nàng khoác lên mình chiếc áo đỏ, tà áo dài phấp phới sau lưng, bay ra khỏi cung điện. Đế thúc, ngươi là người thông tuệ nhất trên thế gian này, ngươi có biết cách cứu hắn không? Ngô Đồng tìm đến Tiểu Đế Thúc, hỏi. Tiểu Đế Thúc nói, đạo hữu, Vân Thiên Đế sinh cơ đã tuyệt, Luân Hồi Thánh Vương đã đánh xuyên Luân Hồi, chấn tan sinh cơ của Vân Thiên Đế ở mọi thời điểm. Thân thể và nguyên thần của hắn đã bị hỗn độn hóa, không thể tránh khỏi. Ta không phải hỗn độn, ta không nghĩ ra cách nào cứu hắn, nhưng để hỗn độn thì có lẽ ngài ấy có cách. Ngô Đồng đang định rời đi, Tiểu Đế Thúc nói, đạo hữu khoan đã, hỗn độn chi khí vô cùng nặng nề, che chắn mọi đạo pháp thần thông. Cho dù thần thông của ngươi có quảng đại hơn ta năm xưa, tiến vào trong đó cũng chỉ có chết không sống. Ngô Đồng sắc mặt lạnh nhạt, rời đi. Nàng đưa Tô Vân đến Quảng Hàn Cung, dưới gốc cây quế. Núi Quảng Hàn cao ngất, cây quế rộng lớn. Ngô Đồng tế khởi gốc thần thụ này, rễ cây nối liền hư không, xuyên qua đại thiên thế giới. Ngô Đồng đưa Tô Vân đến biên giới vũ trụ, bước xuống từ cành cây. Hỗn độn chi khí trôi nổi trước mặt họ. Ngô Đồng do dự một chút, nắm lấy tay Tô Vân, cõng hắn trên lưng, bước vào trong hỗn độn chi khí. Nàng lập tức cảm nhận được áp lực từ hỗn độn chi khí. Chỉ trong nháy mắt, nó đã che chắn ma đạo của nàng, khiến thần thông của nàng vô dụng, vạn pháp không còn. Hồng y bắt đầu vỡ vụn, da của Ngô Đồng cũng nổ tung như đồ sứ. Nàng toàn thân đẫm máu, dùng thân thể cường đại của nhân ma chống lại sự ăn mòn của hỗn độn, cắn chặt răng cõng Tô Vân không ngừng đi sâu vào hỗn độn. Tô Lang, ta mượn cái chết của ngươi để thành đạo. Có lẽ ngươi có thể mượn cái chết của ta để phục sinh. Cuộc đời của ta và ngươi cứ thế này mà dây dưa. Nàng cõng Tô Vân đi không biết bao lâu, nhưng vùng hỗn độn chi khí này vẫn không có điểm cuối. Có ai không? Ngô Đồng chỉ còn lại xương trắng, thân thể nhân ma không thể chịu đựng được nữa. Tu vi ma đạo cửu trọng thiên cũng đã bị tiêu hao sạch sẽ. Có ai không? Nàng hét lớn. Có ai có thể cứu hắn không? Ta không chịu nổi nữa rồi. Nàng quỳ xuống, xương chân không thể chống đỡ, bắt đầu vỡ nát dưới áp lực của hỗn độn. Có ai không? Nàng nắm chặt tay Tô Vân. Giờ khắc này, nàng biết đạo tâm của mình đã xong, bèn nằm xuống bên cạnh Tô Vân. Thế này cũng tốt. Nàng thấp giọng nói. Lúc này, một gương mặt khổng lồ hiện ra từ trong hỗn độn chi khí. Cô nương, ngươi tìm ai? Ngô Đồng đã hấp hối, không thể trả lời câu hỏi của hắn, chỉ có thể yếu ớt chỉ vào Tô Vân. Nhưng gương mặt khổng lồ kia lại rất hứng thú với nàng, xoay quanh họ không nhanh không chậm, cười nói. Ngươi không nên cứu mình trước sao? Hắn còn 3 năm nữa mới chết, còn ngươi thì sắp chết ngay bây giờ rồi. Ngô Đồng đã không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của hắn nữa. Gương mặt đó chính là gương mặt của đế hỗn độn. Hứng thú không giảm, ung dung mà nói. Ngươi là nhân ma cầu đạo, thành đạo khó khăn hơn bất kỳ ai khác, cần phải nỗ lực nhiều hơn những người khác. Ngươi khó khăn lắm mới thành đạo, một lần tu thành 1.800 loại ma đạo. Chỉ cần tiến thêm một bước, ngươi sẽ là đạo thần ma đạo mạnh nhất từ trước đến nay. Nhưng ngươi lại phản bội đạo tâm của mình sau khi thành đạo, chỉ để cứu một người đàn ông đã qua tay, thậm chí có thể là 4 tay, 5 tay. Có đáng không? Cần ngươi quản sao? Ngô Đồng không khỏi nổi giận. Ngươi thật là lằng nhằng, rốt cuộc có cứu hay không? Nàng nói đến đây đột nhiên sững sờ. Chỉ thấy nàng không biết từ lúc nào đã hồi phục thân thể. Tu vi pháp lực và đại đạo bị hỗn độn ăn mòn cũng đã quay trở lại. Nàng đột nhiên phát hiện áp lực mà hỗn độn chi khí mang lại cho mình cũng đã biến mất. Hỗn độn chi khí chí mạng lúc trước đã không còn nguy hiểm nữa. Ngô Đồng vội vàng im miệng, cúi người xuống bái lạy. Xin đế hỗn độn cứu hắn một mạng. Đế hỗn độn vui vẻ cười nói. Ta không cứu được hắn. Đạo của ta và hắn khác nhau, không thể tạo ra hồng mông phù văn để cứu mạng hắn. Ta còn đang chờ hắn đến cứu ta đây. Chúng ta hãy nói về ngươi trước đã. Hắn hào hứng nói. Hắn chết rồi. Ngươi vì cái chết của hắn mà lại lần nữa nhập ma. Đợi đến khi ngươi đột phá đến ma đạo thập trọng thiên, ta liền có thể phục sinh. Cho nên Tô đạo hữu vẫn là chết đi thì tốt hơn. Ngươi nghĩ sao? Ngô Đồng muốn thăm dò đạo tâm của hắn, xem hắn nói thật hay nói dối. Thế nhưng thủ đoạn thăm dò của nhân ma vốn luôn hiệu quả lại hoàn toàn vô dụng trong hỗn độn chi khí. Tâm tư của đế hỗn độn đối với nàng giống như hỗn độn, không thể nào dò xét. Đế hỗn độn nói: "Tiểu đạo hữu, vì tính mạng của ta, ta thậm chí không thể đợi được 3 năm này. Ta sẽ giúp ngươi giết hắn ngay bây giờ." Ngô Đồng trong lòng kinh hãi, đột nhiên thấy hỗn độn chi khí nuốt chửng Tô Vân. Nàng vội vàng đứng dậy, chỉ thấy hỗn độn chi khí cuộn trào dữ dội. Một lát sau, một thi thể của Tô Vân bị phun ra, lăn vài vòng rồi rơi xuống bên chân Ngô Đồng. Ngô Đồng tâm thần run lên, run rẩy đưa tay ra, chỉ thấy thi thể Tô Vân đã lạnh ngắt. Đế hỗn độn! Ngô Đồng nước mắt lưng tròng, trong khoảnh khắc, nỗi bi thương hóa thành phẫn nộ, giận không thể kìm, một thân ma khí bùng phát. Ta muốn ngươi đền mạng! Đạo tâm của nàng lại lần nữa nhập ma, còn đáng sợ hơn trước. Hồng y rách nát lại lần nữa hình thành, phần phật tung bay. Nàng đang định ra tay, đột nhiên một bàn tay lớn từ trong hỗn độn chi khí chộp tới, mang thi thể của Tô Vân đi. Ngô Đồng lao vào hỗn độn chi khí, tùy ý phá hoại, cố gắng ép thi thể của đế hỗn độn ra ngoài. Nàng là tồn tại đạo cảnh cửu trọng thiên của ma đạo. Vào khoảnh khắc tu thành cửu trọng thiên, nàng đã là nhân vật bản địa mạnh nhất trong lịch sử vũ trụ tiên đạo. Tiên giới có 3.600 loại tiên địa đại đạo, có thể phân chia theo thần ma. Thần đạo có 1.800 loại, ma đạo có 1.800 loại. Nhân ma được trời yêu ái vì bẩm sinh đã nắm giữ ma tính trong lòng người, do đó mà nắm giữ tất cả ma đạo trong thiên hạ. Chỉ vì nhân ma là do chấp niệm hóa thành, hoàn thành chấp niệm sẽ tiêu vong, nên rất ít nhân ma có thể tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Điểm mạnh của Ngô Đồng nằm ở việc nàng nắm giữ ma tính. Dù đã chém giết dục thiên tướng để hoàn thành chấp niệm, nhưng lại sinh ra chấp niệm mới. Nàng và Tô Vân tình cảm dây dưa. Chấp niệm này chính là muốn dụ dỗ Tô Vân nhập ma. Không nhập ma, không thể thành đạo. Và khoảnh khắc nàng hoàn thành chấp niệm cũng là khoảnh khắc nàng thành đạo. Nếu đã trở thành đạo, dù chấp niệm đã đạt được, nàng cũng sẽ không tiêu vong. Tu vi của nàng cũng vì thế mà trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Dù đối phương là đế hỗn độn, nàng cũng dám xông lên giết, báo thù cho Tình Lang. Sâu trong hỗn độn, thi thể của Tô Vân nhanh chóng rời xa Ngô Đồng. Đột nhiên, thi thể dừng lại, đến một vùng tịnh thổ trong hỗn độn chi khí. Đây là nơi đế hỗn độn trần thi. Thi thể của đế hỗn độn nghỉ ngơi ở đây, chờ đợi cái chết hoàn toàn của mình. Nơi này, ngoài thi thể của đế hỗn độn, còn có hơn 800 thi thể của Tô Vân. Thi thể Tô Vân bị đế hỗn độn dùng để trêu đùa Ngô Đồng bay tới, xếp song song với các thi thể Tô Vân khác. Ngoài hơn 800 thi thể của Tô Vân, bản thể của Tô Vân cũng đang ở đây, đang chân chối nhìn nhiều thi thể của mình như vậy, quả thật là có chút hùng vĩ. Tô đạo hữu. Thi thể đế hỗn độn thẳng tắp ngồi dậy, cười ha ha. Trong cơ thể ngươi không còn hồng mông phù văn, đến nỗi thân thể và nguyên thần không ngừng bị mài mòn thành hỗn độn chi khí. Ta cũng không thể tạo ra hồng mông phù văn để cứu mạng ngươi. Nhưng may mắn có một người đến từ tương lai, từ vũ trụ đạo giới, đã mang thi thể của ngươi đến, muốn cùng ngươi hóa giải ân oán. Tô Vân ánh mắt chân chối, bước tới, run rẩy đưa tay ra, chạm vào thi thể của mình. Thi thể kia lập tức tan rã, hóa thành vô số hồng mông phù văn chảy vào trong cơ thể hắn. Trong cơ thể Tô Vân, tất cả hồng mông phù văn đều bị Luân Hồi Thánh Vương một chuông phá nát. Luân Hồi Thánh Vương cũng đồng thời đánh nát tất cả hồng mông phù văn trong cơ thể của hắn ở quá khứ và tương lai. Như vậy, hắn không thể mượn những hồng mông phù văn này để tự phục hồi, sinh cơ vì thế mà bị cắt đứt. Thế nhưng không ai ngờ rằng, đạo thần Phong Hiếu Trung lại cắt hơn 800 thi thể của Tô Vân thành từng mảnh, mang ra khỏi luân hồi có trật tự. Trong luân hồi có trật tự, y đã giết Tô Vân hơn 800 lần. Tô Vân hơn 800 lần luân hồi, hơn 8 triệu năm thời gian đều lãng phí trong tay y. Nhưng Phong Hiếu Trung mạnh mẽ ở chỗ, y là đạo thần đầu tiên của vũ trụ đạo giới. Hơn nữa, đã giết chết nửa kia của Luân Hồi Thánh Vương, tinh luyện Luân Hồi Đại Đạo. Luân hồi có trật tự căn bản không làm khó được y, cho nên y mới có thể nhảy ra khỏi luân hồi. Y cực kỳ mạnh mẽ, dù cắt Tô Vân thành vô số mảnh mỏng, nhưng chưa từng làm tổn thương đến bản thân hồng mông phù văn. Thậm chí có thể nói, Tô Vân không phải đã chết, mà là đang sống dưới một hình thức nào đó. hình thức sống này lại biểu hiện ra là thân thể đã chết, vô cùng quỷ dị. Và đây đã trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Tô Vân. Đợi đến khi thi thể của Tô Vân đầu tiên hóa thành hồng mông phù văn bay vào trong cơ thể Tô Vân, những luồng hỗn độn chi khí trong cơ thể hắn bị pháp lực hùng hồn vô cùng đẩy ra, những hồng mông phù văn vỡ nát cũng bị thay thế toàn bộ. Sinh cơ đã bị cắt đứt, lập tức hồi phục. Hỗn độn chi khí trong cơ thể Tô Vân tràn ra bốn phía, rồi lại bị hồng mông phù văn bắt giữ, dùng hồng mông để tái cấu trúc hỗn độn chi đạo. Chỉ là hồng mông phù văn của hắn tái cấu trúc hỗn độn đại đạo, nhưng vẫn còn thiếu sót, chỉ hình thành được hỗn độn chi đạo theo cấu trúc hồng mông, chứ không phải hỗn độn chi đạo chân chính. Tô đạo hữu, hỗn độn không ở trong luân hồi, cũng không ở trong hồng mông. Để hỗn độn thấy vậy, cười nói: lý niệm hồng mông của ngươi tuy mạnh mẽ, bao trùm vô cùng, nhưng hỗn độn không nằm trong đó. Khí tức của Tô Vân dần dần hồi phục, đạo tâm đã chết khô cũng dần dần phục hồi. Không đến đường cùng, ai sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng cây khô gặp xuân, Ngô Đồng, để hỗn độn và cả Phong Hiếu Trung lại cho hắn hy vọng. Hắn phải nắm chặt lấy nó, không buông lỏng. Thi thể Tô Vân thứ hai cũng đột nhiên hóa thành vô số hồng mông phù văn bay về phía hắn, chui vào trong cơ thể hắn. Tô Vân vừa nâng cao bản thân, vừa suy tư, nói: hỗn độn không ở trong hồng mông, chẳng lẽ là do hồng mông phù văn của ta còn chưa hoàn thiện? Để hỗn độn nói: hồng mông phù văn của ngươi còn xa mới đạt đến mức hoàn mỹ, nhưng dù có đạt đến mức hoàn mỹ cũng không thể bao trùm hỗn độn. Ngay cả hỗn độn chi đạo của ta cũng chỉ giải thích được một phần của hỗn độn, không thể bao trùm toàn bộ. Ngươi thật sự làm được điều này, ta đã từng gặp, đó chính là hỗn độn thất công tử. Tô Vân hấp thu hồng mông phù văn trong thi thể thứ hai, khí tức ngày càng mạnh, rất nhanh đã đạt đến đỉnh cao lúc quyết chiến với Luân Hồi Thánh Vương. Thi thể Tô Vân thứ ba hóa thành vô số hồng mông phù văn bay tới. Hỗn độn thất công tử sao? Tô Vân không khỏi thản nhiên hướng về, cười nói: nếu ta có thể gặp được hắn thì tốt biết bao. Để hỗn độn nói: hắn du hành trong hỗn độn hải, tìm cách thay đổi kiếp vận của vũ trụ của hắn. Ta từng có may mắn được nghe hắn giảng dạy hai lần, chỉ là không lâu sau hắn đã rời đi. Gặp lại hắn, có lẽ hắn đã tìm được cách giải quyết rồi. Để hỗn độn thấy Tô Vân hấp thu hồng mông phù văn từ thi thể thứ ba, trong lòng không khỏi tán thưởng. Tô Vân đã làm được thân và đạo hợp nhất, điều này thật không thể tin nổi. Thứ cấu thành bản thể của Tô Vân đã không còn là máu thịt, mà là hồng mông phù văn. Vì vậy Tô Vân hoàn toàn có thể làm được nhỏ máu sống lại. Thậm chí chỉ cần một mai hồng mông phù văn là có thể kéo dài mạng sống. Nếu không phải đối thủ là Luân Hồi Thánh Vương, căn bản không ai có thể giết được hắn. Tô Vân chậm rãi hấp thu hơn 800 kiếp của chính mình. Phong Hiếu Trung giết hắn hơn 800 lần, tích tụ thù hận rất sâu, nhưng đồng thời cũng cứu hắn, khiến hắn vô cùng cảm khái. Lần này, hắn trải qua sinh tử lớn, từ vui đến buồn, từ buồn đến vui, từ đạo tâm tan vỡ đến niết bàn tái sinh. Đột nhiên, hắn nhìn lại cả cuộc đời mình, không khỏi cảm khái vạn phần. Cuộc đời của hắn trải qua thật kỳ quái, tương lai và quá khứ đan xen, tương lai thành tựu quá khứ cũng thành tựu tương lai. Điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn là, hắn bị Luân Hồi Thánh Vương chém đứt quá khứ, lại mượn thi thể của chính mình trong tương lai để phục sinh. Hắn còn từng đến hỗn độn hải, đi sâu vào phần vũ trụ, thậm chí còn mượn vô lượng kiếp ba trong tương lai khi phần vũ trụ bị phá hủy để khai mở một vũ trụ mới. Hắn còn từ vũ trụ này mang về hồng mông liên đến quá khứ, trở về hiện tại. Hắn đột nhiên cảm thấy cả đời mình đã làm lẫn lộn thời gian và không gian, xáo trộn nhân quả, nhiễu loạn luân hồi. Hắn giống như một nhất, bắt đầu từ một. Mở rộng về tương lai và quá khứ, phản chiếu bản thân trên các dòng thời gian quá khứ và tương lai. Để hỗn độn kinh ngạc nhìn hắn, giờ phút này, khí tức của Tô Vân biến hóa đến mức hắn cũng không thể nhìn thấu. Không biết từ lúc nào, lĩnh ngộ của Tô Vân về hồng mông lại sâu thêm một bước. Lúc này, vô số đạo hoa hiện ra, tử khí như biển lớn, nâng đỡ đạo hoa, đóa hoa rung động, từng tòa đạo cảnh được khai mở. Để hỗn độn nhìn đạo hoa và đạo cảnh trong biển lớn, chỉ thấy những đạo hoa đạo cảnh này đã sớm vượt qua 3.000 đại đạo của hắn, lên đến 64 vạn loại, thậm chí số lượng còn đang không ngừng tăng lên. Đạo cảnh hết lần này đến lần khác được khai mở, không biết từ lúc nào đã đến ngũ trọng thiên đạo cảnh, khiến đế hỗn độn cũng không khỏi động lòng. Đó là đạo cảnh đại đạo do Tô Vân dùng hồng mông phù văn suy diễn ra. Hồng mông phù văn diễn hóa ra càng nhiều đại đạo, tầng đạo cảnh đại đạo diễn hóa ra càng nhiều, có nghĩa là hồng mông phù văn càng tiến gần đến sự hoàn mỹ. Trước đây, Tô Vân phải mượn một bí cảnh của hắn mới có thể chống lại luân hồi thánh vương, còn bây giờ Tô Vân đã không cần nữa. Hắn đã nâng cao đạo cảnh lên ngũ trọng thiên, tu vi đã vượt xa luân hồi thánh vương. Số lượng đạo cảnh của hắn vẫn đang tăng lên và cũng ngày càng nặng nề. Rõ ràng, lĩnh ngộ của hắn về hồng mông cũng ngày càng sâu sắc. Chỉ là, dù hồng mông phù văn đã hoàn thiện rất nhiều, hắn vẫn chưa tu thành tiên thiên cửu trọng thiên, dường như khoảng cách đến bước này vẫn còn rất xa. Không biết qua bao lâu, các đạo cảnh khác của Tô Vân đều đã tiến vào lục trọng thiên, tu vi còn hùng hậu hơn trước, nhưng tiên thiên đạo cảnh vẫn là bát trọng thiên. Các đạo cảnh đại đạo khác rất gần với tiên thiên đại đạo, chỉ kém hai đạo cảnh. Điều này có nghĩa là hắn ngày càng gần với hồng mông hoàn mỹ thật sự. Đến lúc đó, sẽ không còn cái gọi là hồng mông phù văn, cũng không còn cái gọi là tiên thiên nhất khí, mà chỉ còn lại một thứ, hồng mông. Đây chính là con đường cuối cùng của hắn. Cuối cùng, Tô Vân dần dần tỉnh lại, đứng dậy cảm tạ đế hỗn độn. Đế hỗn độn cười nói, ngươi đã hết lòng cứu giúp ta, ta há có thể không báo đáp. Đột nhiên, Ngô Đồng từ trong hỗn độn chi khí lao ra, giận không thể kìm, đang định băm vằm thi thể đế hỗn độn, nhưng ánh mắt lại rơi vào Tô Vân, không khỏi đứng sững tại chỗ. Tô đạo hữu, đạo tâm của nàng bị ngươi phá rồi, ta giúp nàng khôi phục đạo tâm. Đế hỗn độn giải thích với Tô Vân một câu, rồi mới nghiêm mặt nói với Ngô Đồng. Tiểu đạo hữu, ngươi tu ma đạo, ta cũng tu ma đạo. Ngươi vì lòng yêu thương mà làm việc thiện nên đạo tâm bị phá. Ta làm việc thiện tích đức, tại sao đạo tâm không bị phá? Ngô Đồng mờ mịt lắc đầu. Đế hỗn độn cười nói, đạo không có thiện ác, thiện ác chỉ do tâm. Lòng có yêu thương mà làm việc thiện, sao có thể vi phạm ma đạo? Ma đạo không phân biệt thiện ác, người thấu hiểu điều này sẽ cần đến đạo cảnh thập trọng thiên. Ngô Đồng được hắn chỉ điểm, chỉ cảm thấy đạo tâm trống rỗng, không còn tâm thái lo được lo mất như trước nữa. Sự chỉ điểm của đế hỗn độn chẳng khác nào chỉ cho nàng một con đường thẳng đến đạo cảnh thập trọng thiên. Chỉ là có thể tu thành đạo cảnh tầng thứ 10 hay không thì còn phải xem tư chất, ngộ tính và tạo hóa của cá nhân nàng. Dù sao tu thành đạo cảnh thập trọng thiên vô cùng khó khăn, ngay cả đế hỗn độn năm xưa cũng chưa từng làm được. Tô Vân xin từ biệt đế hỗn độn, nói, chuyện này liên quan đến sinh tử của thiên hạ thương sinh, Vân không dám chậm trễ. Đế hỗn độn hỏi, bây giờ tu vi của ngươi đã đại tiến, dù luân hồi thánh vương có cầm 6 chiếc hỗn độn chung của ta, cũng không dám nói có thể thắng được ngươi. Nếu luân hồi thánh vương thua ngươi, ngươi sẽ xử trí lão thế nào? Tô Vân nói, giết lão. Đế hỗn độn chần chừ một chút, nói, Tô đạo hữu, luân hồi thánh vương tuy đã làm nhiều việc ác, nhưng cũng từng khai mở vũ trụ tiên đạo, có ơn với chúng sinh. Nếu đạo hữu đánh bại lão, xin hãy niệm tình công lao này của lão, đừng đuổi tận giết tuyệt. Ngô Đồng không hiểu, nói, đế hỗn độn, ta nghe nói luân hồi thánh vương năm đó đã xúi dục đế thúc, đế hốt, thừa dịp ngươi trọng thương mà giết ngươi. Những năm gần đây lại thừa dịp ngươi chết mà chưa cứng, bí mật làm nhiều chuyện, ý đồ hủy diệt 8 đại tiên giới, để ngươi hoàn toàn chết đi. Tại sao ngươi còn nói giúp lão? Đế hỗn độn nói, dù sao cũng là một hồi chủ tớ. Tô Vân cúi người nói, đạo huynh, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, đến lúc đó sẽ có cân nhắc. Đế hỗn độn cười nói, ngươi dù không cân nhắc cũng không sao, ta chỉ là làm tròn tình chủ tớ. Tô Vân đưa Ngô Đồng rời đi. Hai người bước ra khỏi hỗn độn chi khí. Ngô Đồng thấy sinh khí của Tô Vân lập tức lại khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đế hỗn độn không chữa khỏi cho ngươi, ta quay lại tìm hắn. Tô Vân lắc đầu cười nói, ta chỉ là đề phòng sự rình mò của luân hồi thánh vương. Bây giờ ta vẫn chưa chuẩn bị xong, nên không nên cùng lão quyết đấu. Đợi đến khi ta chuẩn bị ổn thỏa, sẽ cho lão một bất ngờ. Ngô Đồng, ngươi đưa ta về đế đình. Ngô Đồng đưa hắn về đế đình, dìu hắn vào đế cung. Tô Vân cho mọi người lui ra, liền định động tay động chân cởi quần áo của nàng. Ngô Đồng không hề thay đổi sắc mặt, nói: "Bệ hạ vừa mới khỏi bệnh, đã không kìm được sắc tâm." Tô Vân nói: "Hai bên tình nguyện, sao lại có sắc tâm? Huống hồ ngươi thừa dịp ta yếu đuối, xâm chiếm đạo tâm ta, còn chiếm đoạt thân thể ta. Ngươi phải bồi thường cho ta." Ngô Đồng tự biết mình đối lý, nên đã chiều theo hắn. Trước đây, hai người chỉ là dưới sự dẫn dắt của Ngô Đồng mà phong lưu khoái hoạt. Tô Vân chỉ là một cái xác không hồn. Còn bây giờ, Tô Vân đã tràn đầy sức sống trở lại, tự nhiên có thêm nhiều cách chơi và niềm vui. Ngô Đồng lại là một nhân ma, giỏi biến hóa, tự nhiên là cá nước vui vầy. Không nhắc đến nữa. Hơn 10 ngày sau, Ngô Đồng cảm thấy Tô Vân đòi hỏi vô độ, ghét bỏ Tô Cẩu Thặng là một hôn quân, không nghĩ cách đối phó với Luân Hồi Thánh Vương, chỉ biết dính nhau trên người mình, bèn nói với Tô Vân: "Bệ hạ, cái gọi là hồng nhan họa thủy, thần thiếp cũng vậy. Thần thiếp thân ở bên cạnh bệ hạ không màng triều chính, không hỏi đến dân chúng, mà các vị đế vương vẫn đang chém giết vì vận mệnh thiên hạ trong Minh Đô Mộ. Thiếp thân không nỡ để bệ hạ mang tiền xấu, nên định đến Minh Đô Mộ, quyết chiến với các vị thái cổ chư đế." Tô Vân nói: "Tốt." Ngô Đồng thầm nghĩ: "Ai đế quả nhiên là một hồn quân, hoàn toàn không có ý định tự mình giải quyết vấn đề." Tô Vân tự tay vẽ một phù văn đưa cho nàng, cười nói: "Ngươi đến Minh Đô Mộ, nếu oanh oánh chưa chết thì đưa phù văn này cho nàng. Đúng rồi, để lại đại đạo thư của ngươi. Nếu ngươi chết trận trong mộ, tuyệt học của ngươi cũng có người kế thừa." Ngô Đồng nhìn sâu vào mắt hắn, nhận lấy phù văn, đến Thiên Thư Viện để lại đại đạo thư. 1800 loại ma đạo đại đạo thư vừa ra, lập tức đế đỉnh trường khí mù mịt, ma khí dày đặc, không ai có thể át được luồng ma khí này. Ngô Đồng không dừng lại lâu, chạy thẳng đến Minh Đô Mộ, thầm nghĩ: "Hôn quân sẽ không nhấn lúc ta đi mà đi tìm Trì Tiểu Giao chứ?" Nghĩ đến đây, trong lòng nàng đột nhiên thắt lại. "Ngô Đồng à Ngô Đồng, ngươi là ma đế vô thượng, là nữ tử muốn tu thành cảnh giới tối cao, sao có thể cứ thế rơi vào tình cảm nhi nữ? Tô Cẩu Thặng có thể có được thân thể của ngươi, nhưng trái tim của ngươi không thể bị hắn chinh phục. Ngươi có thể coi tình cảm này như một sự tu hành." Nàng vừa nghĩ vậy, liền thoát khỏi vũng lầy tình cảm. Dù có nảy sinh tâm tư nhi nữ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đạo tâm của nàng. Đợi nàng đến Minh Đô Mộ, chỉ thấy bên ngoài Minh Đô Mộ có cách mở cửa mộ do Cầu Thủy Kính để lại. Cầu Thủy Kính trí tuệ thông thiên, giỏi phá giải đạo pháp thần thông, đã để lại cách mở cửa mộ của mình. Những tồn tại đế cảnh sau này đều dùng thần thông của ông để vào Minh Đô Đại Mộ. Ngô Đồng cũng học theo, thuận lợi mở cửa Minh Đô Mộ, tiến vào trong mộ. Nàng vừa bước vào, cánh cửa sau lưng đã ầm ầm đóng lại. Nàng đi về phía trước, chỉ thấy bên trong Minh Đô Mộ vô cùng rộng lớn. Những người của Minh Đô tiền thế đã xây dựng cho vị đại đế vô thượng này một lăng mộ vô cùng hoa lệ. Lăng mộ này ngay cả đế thúc và đế hốt cũng không thể công phá, dù chìm vào hỗn độn hải cũng không thể không hề hấn gì. Chỉ là Ngô Đồng chưa đi được mấy bước đã thấy thi thể của Minh Đô đại đế. Chính xác mà nói, tính linh của Minh Đô đại đế đã bị người ta đánh chết. Thân thể của Minh Đô đại đế quá mạnh mẽ, thân thể của gã vào hỗn độn hải mà không mục nát. Minh Đô đại đế là tính linh được sinh ra từ thi thể này, gã giống như đế hỗn độn, cũng là một bán ma. Đám người Ngọc Diên Triều không thể làm tổn thương thân thể của Minh Đô đại đế, nhưng lại có thể giết chết tính linh của gã. Ngô Đồng đi ngang qua thi thể Minh Đô đại đế, nhẹ nhàng vẫy tay, tập hợp những tàn linh của Minh Đô đang giải rác trong mộ. Đó là một chấp niệm mãnh liệt đến cực điểm, không cam lòng thất bại, vẫn nghĩ đến chiến đấu, vẫn nghĩ đến việc bảo vệ tộc nhân của mình. Đối với nhân ma mà nói, chấp niệm như vậy nàng rất quen thuộc. Chỉ là Minh Đô không có may mắn như nàng, có thể hóa thành nhân ma. Ngô Đồng chỉ có thể thu thập tàn linh của Minh Đô, đánh vào trong thi thể của gã. Đây sẽ trở thành một hạt giống, bén rễ nảy mầm trong thi thể Minh Đô, dần dần trở thành một tính linh hoàn chỉnh. Khi đó, Minh Đô sẽ được tái sinh. Chỉ là Minh Đô lúc đó đã không còn là Minh Đô của ngày xưa. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Ngọc Diên Chiêu, Nguyên Cửu Châu, Sở Cung Giao thực sự quá mạnh mẽ. Thái Nhất Thiên Đô, cộng thêm lĩnh ngộ của mỗi người, đủ để đánh bại bất kỳ tồn tại cấp thiên quân nào. họ quả thực tương đương với ba đế tuyệt. Ngô Đồng tiếp tục đi về phía trước, thấy cây Vu Tiên bảo thụ đã bị gãy, bảo thụ đang cháy. Thiên hậu nương nương cúi đầu ngồi dưới gốc cây. Ngô Đồng đến gần, không cảm nhận được khí tức của thiên hậu. Nàng tập hợp tàn linh của thiên hậu đặt vào trong cơ thể nữ tử này. Nàng tiếp tục đi về phía trước, thấy kim quan và xiềng xích. Trên nắp quan tài cắm 49 thanh tiên kiếm. Trong quan tài có máu chảy ra. Kim quan, xiềng xích, kiếm trận đồ, 49 thanh tiên kiếm. Đây là một bộ chí bảo dùng để trấn áp người ngoại hương. Bây giờ chí bảo đều đã xuất ra, có thể tưởng tượng được chiến huống thảm khốc đến mức nào. Ngô Đồng bước tới, chỉ thấy bên ngoài quan tài, nơi xiềng xích buộc chặt, có một quyển sách bị đè lên, chữ trên sách đã bị đốt cháy hơn một nửa. Đây là Oanh Oánh. Oanh Oánh miệng lưỡi sắc sảo kia vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Nhìn tư thế bị trói, chắc chắn là Oanh Oánh đã lưng đeo kim quan chiến đấu, cùng với Tô Kiếp hợp lực trấn áp một vị đại đế trong kim quan. Nhưng điều này cũng đã làm cạn kiệt sinh cơ của Oanh Oánh. Ngô Đồng mở sách ra. Phần lớn chữ viết trên đó đã mờ đến mức không thể nhận ra, nhưng vẫn còn một ít chữ viết khá rõ ràng. Nhưng những chữ viết này cũng đang dần trở nên mờ đi. May là một quyển sách. Ngô Đồng lấy ra phù văn mà Tô Vân đưa cho nàng, kẹp vào trong sách. Một lát sau, những chữ viết mờ nhạt trong sách dần dần rõ ràng trở lại, từng chữ một được phục hồi. Chỉ là những chữ đã bị đốt cháy thì không thể phục hồi. Bùm một tiếng. Quyển sách trong tay Ngô Đồng đột nhiên bốc lên một luồng khí mây, hóa thành một cô bé ngồi trong lòng bàn tay của nàng. Ngươi là ai? Nàng tò mò nhìn Ngô Đồng, vẫn còn hơi yếu. Ngô Đồng cẩn thận xem xét tính linh của nàng, không khỏi nhíu mày. Ký ức của Oanh Oánh về rất nhiều chuyện đã bị đốt cháy. Trong quan tài là ai? Ngô Đồng hỏi. Trong quan tài là... Oanh Oánh nói đến đây, nhíu mày suy nghĩ khổ sở, nói. Người trong quan tài là... Là hai người. Họ là... Trong đó có một người là thiếu niên, một người rất quan trọng. Ta nhớ hắn, hắn gọi ta là tiểu cô. Hắn cầu xin ta nhốt hắn và một người khác vào trong. Nàng ngẩn ngơ, đột nhiên đứng dậy, nhìn xung quanh. Sao ta lại ở đây? Học ca, Vũ Lăng học ca, các ngươi ở đâu? Khi chúng ta triệu hồi Long Linh, có thể đã triệu hồi một tồn tại tà ác đến. Vũ Lăng học ca. Ngô Đồng đưa nàng đi tiếp. Không lâu sau, nàng tìm thấy thi thể của Lư Thư Sinh đang chống một cây hoa cái gãy đứng đó. Trán lão bị thủng một lỗ, bị thứ gì đó đâm xuyên, nhưng thân thể vẫn đứng vững không ngã. Oanh Oánh kinh hãi nói, nhất định là tồn tại tà ác đã ra ngoài, nhất định là nàng ta đang đại khai sát giới. Nàng không nhận ra Lư Thư Sinh. Đoạn ký ức về Lư Thư Sinh cũng đã bị đốt cháy. Ngô Đồng nói, Oánh sĩ tử, tồn tại tà ác mà ngươi nói chẳng phải là ta sao? Oanh Oánh nhìn nàng một cái, lắc đầu. Không phải ngươi, ngươi rất đẹp, nhất định là một ác quỷ hung thần ác sát nào đó. Ngô Đồng tiếp tục đi về phía trước, thấy Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên sau khi thành đế, thân thể cả hai đã tàn phế, ngã dưới gốc cây thiên hoàng của tiên hậu. Tiên hậu thân hình sừng sững, vô cùng cao lớn, bảo vệ phía trước họ. Ngô Đồng bước qua, chỉ thấy nàng bị một cây cốt thương đóng đinh trên cây, đã đỡ cho Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên một đòn chí mạng này. Oanh Oánh ngồi trên vai Ngô Đồng, quay đầu lại, nhìn Sư Úy Nhiên và Phương Trục Chí đang ngã dưới gốc cây, chỉ còn lại một hơi thở, lẩm bẩm. Ta hình như nhận ra họ, còn người phụ nữ bị đóng đinh trên cây kia, ta hình như cũng nhận ra nàng. Ngô Đồng đi ngang qua, Oanh Oánh vẫn không ngừng quay đầu nhìn lại, lẩm bẩm. Hình như ta đã gặp họ. Phía trước, Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân vô cùng lộng lẫy xoay tròn, làm cong vênh thời không. Ngư Thành La, Tử Vi Đế Quân, Cầu Thủy Kính, Nguyệt Chiếu Tuyền và Trọng Kim Lăng vẫn đang ra sức chém giết. Sở Cung Giao đã bị Oanh Oánh và Tô Kiếp trấn áp trong kim quan, sinh tử không rõ, chỉ còn lại Ngọc Diên Chiêu và Nguyên Cửu Châu. Hai vị đệ tử này của Đế Tuyệt vẫn vô cùng mạnh mẽ. Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân vẫn là công pháp khó có thể địch nổi. Trong đó, Nguyên Cửu Châu vì bị Cầu Thủy Kính tính kế, làm tổn thương vô số bản thể trong quá khứ và tương lai nên phải dừng lại để chữa thương. Với tư cách là chiến lực mạnh nhất, Trọng Kim Lăng, Ngưu Thanh La và Cầu Thủy Kính đã đến hồi kết, bất cứ lúc nào cũng có thể chết trong tay Ngập Diên Chiêu. Ngô Đồng đi về phía trước, Nguyên Cửu Châu đang chữa thương, thoáng thấy nàng đi tới, lập tức nghênh đón, cười nói. Lại đến một vị gọi là Đại Đế. Gã đang định ra tay giải quyết Ngô Đồng, đột nhiên ngũ quan lục thức bị áp chế, tách rời. Xung quanh một mảnh tối đen, như thể mình lại trở về thời thơ ấu, yếu đuối đáng thương. Gã kinh hãi nhìn xung quanh, đột nhiên thấy trong bóng tối xung quanh sáng lên từng đôi mắt, những đôi mắt đó tràn ngập ánh nhìn khinh bỉ. Đó là những gì gã đã trải qua khi còn nhỏ. Gã là đứa trẻ có tư chất kém nhất, bị người ta kỳ thị, coi thường, sống như một con chó. Cho đến một ngày, một người tự xưng là Tuyệt tìm đến gã, nhận gã làm đồ đệ. Gã mới như viên ngọc thô được mài rũa, tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Yêu nữ, chỉ là ma đạo, cũng muốn làm loạn tâm thần ta. Gã hét lớn một tiếng, cố gắng điều động toàn bộ tu vi, thúc giục Thái Nhất Thiên Đồ. Ảo cảnh trước mắt lập tức tan vỡ, bóng tối như đàn quạ bay tứ tán. Nguyên Cửu Châu trong lòng vui mừng, rồi thấy mình bị một món binh khí kỳ lạ xuyên thủng. Gã ngẩng đầu lên, thấy cánh tay của nữ tử áo đỏ đã hóa thành binh khí kỳ lạ, xuyên qua người mình, thậm chí xuyên qua cả đạo giới và tính linh của mình. Gã gầm lên, nhưng trong cổ họng chỉ phát ra những tiếng bong bóng ùng ục. Ngô Đồng thu tay, đi về phía gã. Gã mơ hồ thấy Tuyệt lão sư của mình đang đi về phía mình, còn mình lại biến thành thiếu niên năm xưa, được Tuyệt dắt tay đi về phía xa. Không đúng, đây là Hồng Y yêu nữ đang làm loạn đạo tâm của ta. Gã tùy nghĩ vậy, nhưng đã không còn khả năng chống cự. Trong số các đệ tử của Đế Tuyệt, tâm tính của gã kém nhất, khó có thể chống lại những cám dỗ bên ngoài. Ngô Đồng Hồng Y phấp phới, chém đầu Nguyên Cửu Châu, kiếp hỏa hừng hực thiêu đốt tính linh của Nguyên Cửu Châu, không còn một mảnh. Tô Vân không hề như Ngô Đồng tưởng tượng, đi tìm Trì Tiểu Giao, cũng không đi hỗ trợ U Triều Sinh, mà lặng lẽ ngồi trong đế đình, tiếp tục lĩnh ngộ Hồng Mông, chờ đợi thời cơ. Lần trước đại chiến với Luân Hồi Thánh Vương, hắn dùng Hồng Mông Liên cắm rễ vào Hỗn Độn Hải, mượn sức mạnh của Hỗn Độn Hải mà vẫn bị đánh bại, khiến hắn nhận ra mình đã đánh giá sai thực lực của Luân Hồi Thánh Vương. Hắn không muốn lặp lại sai lầm tương tự. Nếu chỉ còn chưa đầy 3 năm nữa là đến ngày chết, vậy thì hãy tận dụng tốt 3 năm này. Luân Hồi Thánh Vương không khó đối phó, nhưng khó đối phó là 6 chiếc hỗn độn chung. Uy lực của 6 chiếc chuông này thực sự quá mạnh. Dù hôm nay ta đối mặt với chúng, cũng không có gì chắc chắn. Tô Vân tính toán một phen. Chí bảo Luân Hồi Phi Hoàn do Luân Hồi Thánh Vương luyện chế cũng vô cùng mạnh mẽ, tương đương với một Luân Hồi Thánh Vương khác. Nhưng đối với hắn thì không khó đối phó, có thể giao cho U Triều Sinh xử lý. Ta không có vũ khí tiện tay. Chỉ tiếc Hồng Mông Liên đã rơi vào tay Luân Hồi Thánh Vương. Hồng Mông Trung của ta cũng đã rơi vào Hỗn Độn Hải, không biết tung tích. Tô Vân khẽ nhíu mày, tay không đối đầu với Luân Hồi Thánh Vương đang nắm giữ Hồng Mông Liên, Luân Hồi Phi Hoàn và 6 chiếc Hỗn Độn Trung, hắn không có nhiều tự tin. Nhưng may mà còn có U Triều Sinh đạo hữu. Ánh mắt Tô Vân lóe lên. Ngoài trời, U Triều Sinh vẫn đang giết Đế Hốt. Đế Hốt đã chết trong tay y không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều sẽ tái sinh từ Luân Hồi Phi Hoàn. Điều đáng sợ hơn là, mỗi lần Đế Hốt chết trong tay U Triều Sinh, hắn đều sẽ tổng kết kinh nghiệm thất bại lần trước, lần sau có thể kiên trì trong tay y lâu hơn. Thậm chí, Đế Hốt đã bắt đầu thử phá giải cả thần thông của U Triều Sinh. Có Luân Hồi Phi Hoàn, U Triều Sinh chẳng khác nào một cỗ máy luyện chiêu cho Đế Hốt, chỉ khiến Đế Hốt ngày càng mạnh hơn. Nếu U Triều Sinh phá vỡ Luân Hồi Phi Hoàn, y có thể thực sự tru sát Đế Hốt, nhưng y không làm được. Nếu y bị thu vào trong Luân Hồi Phi Hoàn, chỉ sợ y cũng không thể thoát ra, rất dễ dàng sẽ bị chôn vùi trong thế giới luân hồi bên trong Phi Hoàn. Trước đây y đã thử một lần. Lần đó nếu không có Đại Trung Huyền Thiết của Tô Vân không ngừng đánh thức y từ trong luân hồi và dùng tiên thiên nhất khí giúp y ngũ huyền hợp nhất, y chắc chắn đã bị Phi Hoàn luyện chết. Nhưng lần này không có Tô Vân giúp đỡ. Tuy nhiên y lại có tiên thiên nhất khí. Tiên thiên nhất khí của y chính là đến từ Đế Hốt. Trước đây, Luân Hồi Thánh Vương đã đưa huyền thiết chung của Tô Vân cho Đế Hốt, để Đế Hốt luyện thành tiên thiên nhất khí. Tuy lúc đó chất lượng tiên thiên nhất khí của Tô Vân không cao, nhưng đã có thể giúp Đế Hốt thống nhất tất cả các phần thân. Mỗi lần U Triều Sinh giết chết Đế Hốt, y lại trộm một phần tiên thiên nhất khí từ trên người hắn, luyện thành của mình. Số lần Đế Hốt chết càng nhiều, tiên thiên nhất khí y tích lũy được ngày càng nhiều. Vì vậy, tuy y có vẻ rơi vào thế bị động, sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay Đế Hốt, nhưng tiên thiên nhất khí trong cơ thể y lại càng hùng hậu, tích lũy đến một mức độ nhất định, liền có thể thống nhất đạo giới ngũ huyền, làm được ngũ huyền quy nhất. Khi đó, đừng nói là giết chết Đế Hốt, y thậm chí có thể phá hủy luân hồi phi hoàn. U Triều Sinh vẫn luôn nhẫn nại, dù Đế Hốt lại lần nữa tái sinh từ phi hoàn, lạnh lùng chế giễu y vẫn nhẫn nại, không hề để lộ mưu đồ của mình. Những ngày qua, Đế Hốt tuy đã nắm rõ chiêu pháp thần thông của y, nhưng y lại nắm rõ bản lĩnh của Đế Hốt còn thấu triệt hơn. Mỗi một bước tiến của Đế Hốt đều bị y nắm rõ, những đột phá có thể có của Đế Hốt y đều biết rõ như lòng bàn tay. Thậm chí có thể nói y còn hiểu rõ Đế Hốt hơn cả trình Đế Hốt. Sự hiểu biết của y về Đế Hốt đã rõ ràng đến mức có thể đoạt mạng Đế Hốt bất cứ lúc nào. Sở dĩ y để Đế Hốt kiên trì được lâu hơn mỗi lần chỉ là để làm tê liệt luân hồi thánh vương. Từ khi lần đầu tiên giết chết Đế Hốt, y đã không còn coi Đế Hốt là đối thủ. Đế Hốt và y có sự chênh lệch về cảnh giới, sự chênh lệch này lớn đến mức chỉ cần tiếp xúc vài lần, y đã có thể nhìn thấy giới hạn thành tựu mà Đế Hốt có thể đạt được trong cả cuộc đời. Trước mặt y, có thể nói Đế Hốt không còn bí mật nào. U Triều Sinh đã biết Tô Vân chiến bại, phải càng thêm cẩn thận, trân trọng cơ hội hiếm có này. Y phải nắm lấy cơ hội này, phá vỡ luân hồi phi hoàn để giành một tia thắng lợi trong trận quyết chiến thứ hai với luân hồi thánh vương trong tương lai. Dù chỉ là một tia. Trận chiến giữa y và Đế Hốt kéo dài 2-3 năm. Đế Hốt đã có thể kiên trì trăm ngàn chiêu bất bại trong tay y, không nhịn được mà lạnh lùng chế giễu, mỉa mai y là đạo thần què chân, có cảnh giới mà không có bản lĩnh. U Triều Sinh vẫn đang nhẫn nại. Tiên thiên nhất khí mà y có được từ Đế Hốt về cơ bản đã đủ để thống nhất ngũ huyền, trở thành đạo thần mạnh nhất của huyền vũ trụ. Tuy nhiên, y vẫn chờ hy vọng chờ thêm một chút, khi có nhiều chắc chắn hơn mới ra tay. Chỉ cần ta còn có hy vọng bị Đế Hốt đánh bại, luân hồi thánh vương sẽ hy vọng thấy ta thua trong tay Đế Hốt. Lão sẽ không ra tay đối phó ta, ta cũng sẽ có một tia hy vọng đánh bại lão. Y thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, giọng nói của luân hồi thánh vương đột nhiên truyền đến, ung dung nói: U đạo hữu vậy mà nhẫn đến bây giờ vẫn chưa ra tay, kiên nhẫn thật tốt. Ta vẫn luôn chờ đợi, ngươi sẽ khi nào dùng tiên thiên nhất khí mà ngươi đã trộm được để thống nhất ngũ huyền, không ngờ ngươi lại có thể nhẫn đến bây giờ. U Triều Sinh trong lòng lạnh toát. Đột nhiên, ba con ngươi trong mắt xoay tròn, trong nháy mắt đã vặn Đế Hốt thành một cái bánh quai trèo. Luân hồi phi hoàn chấn động. Đế Hốt sắp tái sinh từ phi hoàn, nhưng đòn tấn công của U Triều Sinh đã đến. Một kích này của y, thống nhất tiên thiên ngũ huyền, hình thành một đạo huyền thống nhất tất cả các đại đạo của huyền vũ trụ. Ngón tay cong như kéo dây đàn, một kích phát ra. Còn... Một kích này lại không trúng luân hồi phi hoàn, mà là chém vào một chiếc hỗn độn đại trung. Chiếc đại trung đó bị một kích này của U Triều Sinh đánh cho chấn động không ngừng, gào thét bay lên, bay đi rất xa. Thân hình luân hồi thánh vương xuất hiện, kinh ngạc nói: Một kích này của U đạo hữu thật sự lợi hại, lợi hại. Dù là Tô đạo hữu có được pháp lực của một tiên giới, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lão vỗ tay tán thưởng, bên cạnh hiện ra năm chiếc hỗn độn trùng khác. Kỳ hạn 3 năm đã đến, ta đến đây giết Tô đạo hữu, đi ngang qua đây, liền nghĩ nên kết thúc vở kịch hay này. Lúc này, Đế Hốt từ trong luân hồi phi hoàn sống lại, đang định tìm U Triều Sinh chém giết. Luân hồi thánh vương ngăn hắn lại, lắc đầu nói: Hốt, hắn đã sớm nhìn thấu mọi thứ của ngươi, chỉ là để trộm tiên thiên nhất khí của ngươi nên mới không dùng bản lĩnh thật sự. Đế Hốt vừa kinh vừa giận, lại vừa xấu hổ. Luân hồi thánh vương cười nói: Hai đời đạo thần, có bản lĩnh như vậy là chuyện bình thường, ngươi còn cách xa cảnh giới đạo thần, không cần để ý. Hốt, ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi hãy đến Minh Đô mộ một chuyến. Đế Hốt cúi người, quay lưng rời đi. Tiên thiên nhất khí trong cơ thể U Triều Sinh cũng vì một kích này mà tiêu hao gần hết, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Chút tiên thiên nhất khí còn sót lại trong cơ thể y không thể nào tụ lại ngũ huyền, thi triển một kích kinh thiên động địa kia nữa. Y đã mất đi tia hy vọng chiến thắng cuối cùng. Chiếc hỗn độn chung thứ 6 bay tới. Luân hồi thánh vương nhìn chiếc chuông, không khỏi khen ngợi. Tên đế hỗn độn này tuy ngốc nghếch thô kệch, nhưng món bảo vật này quả thực được luyện chế vô cùng tinh xảo, ta cũng không thể sánh bằng. Năm đó, trong trận chiến với người ngoại hương Ứng Tông Đạo, nếu lúc đó hỗn độn chung của hắn đã luyện thành, sao có thể bị nguyên thủy chí bảo trọng thương đến mức đó? Ánh mắt lão lại rơi vào U Triều Sinh, lộ ra nụ cười. Nếu đổi lại là phi hoàn của ta, dù vật liệu dùng tốt hơn hỗn độn chung không biết bao nhiêu, nhưng nếu phi hoàn nhận một kích đó của ngươi, có lẽ đã bị chém đứt. Luân hồi đại đạo trong phi hoàn chỉ sợ cũng bị ngươi phá hủy hơn một nửa. U đạo hữu, ngươi đi con đường chứng đạo bên trong, vũ trụ nguyên sinh của ngươi lại là đã bị phá hủy, mà vẫn có thực lực như vậy, thật đáng khâm phục. Nằm đấm siết chặt của U Triều Sinh từ từ buông lỏng, sắc mặt lạnh nhạt, nói. Thánh vượng quá khen, Triều Sinh không dám nhận lời khen này. Sắc mặt luân hồi thánh vương nghiêm nghị. Ngươi xứng đáng. Kiếp trước ngươi là đạo thần, nhưng ngươi chỉ là con rối bị đạo giới khống chế, không có ý thức tự chủ. Vũ trụ của ngươi bị phá hủy, đạo giới cũng không còn tồn tại. Tất cả đại đạo đều đã hóa thành kiếp hôi. Ngươi thoát khỏi sự khống chế của đạo giới, cũng vì thế mà rơi xuống cảnh giới, biến thành một thiên quân. U Triều Sinh sửa lại lời của lão. Là trí nhân. Luân hồi thánh vương không để ý. Là trí nhân hay thiên quân, đối với ta không có gì khác biệt. Ngươi có thể dùng cảnh giới của thiên quân, lại lần nữa tu thành đạo thần. Dù là đạo thần nội chứng, cũng vô cùng lợi hại. Làm được việc người khác không thể. Ta tuy rất ghét ngươi, nhưng cũng không muốn vì thế mà hủy hoại ngươi. Nếu ngươi chịu rời khỏi vũ trụ tiên đạo, ta vẫn cho ngươi một con đường sống. U Triều Sinh sắc mặt ảm đạm. Thánh vương nên biết, với thực lực của ta mà rời khỏi vũ trụ tiên đạo tiến vào hỗn độn hải, chỉ có một con đường chết. Huống hồ, ta ở vũ trụ tiên đạo còn có vợ con. Sắc mặt luân hồi thánh vương lạnh đi, nói. Vậy thì, tiên thiên nhất khí mà U đạo hữu tích lũy được còn lại bao nhiêu? Ta muốn lĩnh giáo ngũ huyền hợp nhất của ngươi. Trong mắt U Triều Sinh, từng sợi huyền đang nhảy múa, y nói. Tu vi pháp lực của ta, một nửa bị ngươi phong ấn, một nửa còn lại đạo thương trên người. E rằng không thể để ngươi lĩnh giáo. Vai luân hồi thánh vương lắc lư. Trong đạo thương của U Triều Sinh lập tức có từng đạo luân hồi đại đạo bay ra, trở về trong cơ thể luân hồi thánh vương. Vết thương của U Triều Sinh nhanh chóng lành lại, một nửa tu vi bị phong ấn trấn áp lập tức quay trở lại. Trong khoảnh khắc, y đã hồi phục đến trạng thái đỉnh cao, sẵn sàng liều mình một phen. Luân hồi thánh vương mỉm cười, chỉ để lại một chiếc hỗn độn chung, sau đầu dựng lên một vòng phi hoàn. Những chiếc hỗn độn chung khác thì bị lão treo ngoài chiến trường, không có ý định sử dụng. Lão bây giờ đang ở trạng thái tuyệt đối vô địch. Trên đời này ngoài U Triều Sinh toàn thịnh, không ai có thể uy hiếp được lão. Ngay khi hai người sắp ra tay, đột nhiên trong đầu U Triều Sinh truyền đến một giọng nói quen thuộc. U đạo hữu, ngươi cứ việc ra tay, ta giúp ngươi thống nhất ngũ huyền. U Triều Sinh nghe thấy giọng nói này, vừa kinh vừa vui, không chút do dự liền ra tay. Trong đạo giới của y, tử khí mờ mịt, trong nháy mắt đã thống nhất tất cả đại đạo của y, khiến tu vi pháp lực của y trở nên vô cùng tinh khiết, khiến một kích này của y trở nên vô cùng mạnh mẽ, còn hơn cả hiệu quả của tiên thiên nhất khí của đế hốt. Khi huyền chi đạo nhảy múa, luân hồi thánh vương liền cảm nhận được một luồng hung hiểm khó tả ập đến, sắc mặt không khỏi kịch biến. Đây căn bản không phải là thực lực của U Triều Sinh mà lão dự liệu. Khi lão nhận ra sự thay đổi thực lực của U Triều Sinh, đã điều động 5 chiếc hỗn độn chung khác bay về phía này. Còn chiếc hỗn độn chung bảo vệ lão bị một sợi huyền vô hình đánh bay. Cùng lúc đó, sâu trong không gian, từng sợi huyền luật nhảy múa, mang theo sát khí ngút trời tiếp cận. Xì một tiếng, luân hồi phi hoàn bị chém thành hai nửa. Từng sợi huyền đang nhảy múa sắp chém vào người luân hồi thánh vương. Đột nhiên, 5 chiếc hỗn độn chung bay tới, tiếng chuông chấn động, đánh tan nát những đạo huyền đang bay tới xung quanh. Tiếng chuông kích động làm tan nát thời không xung quanh, biến thời không thành hỗn độn, không còn một chút đạo pháp nào. Dù là đạo thần như U Triều Sinh cũng bị hỗn độn chung áp chế, đại đạo trong cơ thể dường như cũng sắp mất đi sức sống. Khóe miệng y rỉ máu, mắt thấy sắp chết dưới uy năng của mấy chiếc đại chung này. Đột nhiên tiếng chuông dừng lại một thoáng, U Triều Sinh lập tức nắm lấy cơ hội này tung người bỏ chạy. Luân hồi thánh vương đánh hụt một đòn, lập tức kinh hãi, sắc mặt âm tình bất định. Uy năng của hỗn độn trung hơi dừng lại một chút, khiến lão có chút bất an. Đây rõ ràng là đế hỗn độn đang quấy nhiễu lão. Mà vừa rồi, U Triều Sinh lấy đâu ra tiên thiên nhất khí để thống nhất ngũ huyền đại đạo? Chẳng lẽ Tô Vân chưa chết? Không thể nào. Lão không màng truy đuổi U Triều Sinh, lập tức đến đế đỉnh. Đợi lão hóa thành người thường vào đế đỉnh, chỉ thấy trong đế cung khắp nơi đều là vải trắng đang cử hành tang lễ. Trong lòng lão nghi hoặc, đi theo đoàn người đưa tang, chỉ thấy mọi người khiêng một cỗ quan tài đến trước một lăng mộ được xây dựng khá hoành tráng, rồi hạ táng quan tài. Lăng mộ đó có quy cách kinh người, hẳn là quy cách của đế vương. Trước mộ có bia Luân hồi thánh vương. Đến gần xem, chỉ thấy trên bia có khắc chữ mộ của ai đế. Chết rồi. Luân hồi thánh vương kinh ngạc. Ta còn tưởng U Triều Sinh có thể thống nhất ngũ huyền là do hắn ngầm dở trò, không ngờ Tô Đạo Hữu lại thật sự qua đời. Trời đố kỵ anh tài, anh hùng đoạn mệnh. Không được, ta phải gặp hắn một lần, hủy thi diệt tích mới có thể yên tâm. Lão bước vào lăng mộ, tìm thấy quan tài, lật nắp quan tài lên. Chỉ thấy bên trong còn một lớp quan tài nữa, mở nắp quan tài ra, bên trong lại có một lớp quan tài nữa. Cứ thế mở từng lớp một, đến khi mở lớp quan tài thứ 9, chỉ thấy một ngón tay từ trong quan tài bay ra, trúng ngay mi tâm của Luân hồi Thánh Vương. Tô Vân từ trong quan tài ngồi dậy, cười nói. Thánh Vương, ngài đến rồi, vào nằm thử xem quan tài ta chọn cho ngươi có vừa vặn không? Luân hồi Thánh Vương trong lòng kinh hãi, phía sau hiện ra vô số mặt cắt luân hồi. Trong mỗi mặt cắt đều có vô số bản thể của lão đang nhanh chóng né tránh, cố gắng tránh khỏi một chỉ này của Tô Vân. Đây chính là sự ảo diệu của luân hồi đại đạo. Trong khoảnh khắc, trải qua vô số lần luân hồi, tìm ra giải pháp tối ưu để đối phó với một chỉ này của Tô Vân. Tương tự, lão cũng có thể trong khoảnh khắc tìm ra sơ hở trong công pháp thần thông của đối thủ, khắc chế đối thủ một cách hoàn hảo. Thế nhưng, Luân hồi Thánh Vương ngay sau đó phát hiện, mình đối mặt với một chỉ này của Tô Vân lại không tìm được bất kỳ giải pháp tối ưu nào. Dù lão đối phó thế nào, mình cũng chỉ có số phận bị một chỉ này của Tô Vân xuyên thủng. Nếu đã như vậy, ta sẽ tìm cách phản kích tốt nhất sau khi chịu một đòn này. Luân hồi Thánh Vương không còn do dự, chỉ nghe một tiếng phốc, một chỉ của Tô Vân đã xuyên thủng đại não của lão. Sau gáy Luân hồi Thánh Vương nổ tung, não tương bắn ra từ sau gáy. Cùng lúc đó, ai đế lăng nổ tung. Một cột sáng vô cùng rực rỡ xuyên thủng bầu trời, thẳng đến tận trời cao. Trong khoảnh khắc, vượt qua vô số ngân hà, xuyên thấu đệ thất tiền giới. Đây là uy năng huy hoàng ẩn chứa trong một chỉ này của Tô Vân. Những cái đầu khác của Luân hồi Thánh Vương mọc ra, lộ ra vẻ mặt hoặc bi thương hoặc phẫn nộ. Mỗi cái đầu của lão đại diện cho một luân hồi khác nhau. Nếu ở hình thái hoàn chỉnh, lão sẽ có 32 đầu, 36 tay. Chỉ là khi chưa sinh ra đã bị một đao chém làm đôi. Luân hồi đại đạo của lão có thể đảm bảo dù bị chém đầu, lão cũng có thể dễ dàng phục hồi. Tuy nhiên, một chỉ này của Tô Vân xuyên thủng đầu lão lại khiến lão cảm thấy một đoạn luân hồi đại đạo của mình trực tiếp bị hủy diệt, không thể nào phục hồi. Phía sau lão hiện ra các mặt cắt luân hồi khác nhau. Đó là cảnh lão quyết chiến với Tô Vân. Trong vô số vòng luân hồi, lão đã chịu một chỉ này của Tô Vân, rồi quyết đấu với Tô Vân, tranh thủ lợi thế lớn nhất cho mình. Những cảnh chiến đấu khác nhau lướt qua, Luân hồi Thánh Vương cuối cùng cũng tìm được giải pháp tối ưu. Trong một trận chiến ở luân hồi, lão đã trực tiếp giết chết Tô Vân trong quan tài. Ngay khi lão định ra tay theo vòng luân hồi đó, lại kinh hãi phát hiện pháp lực của Tô Vân hùng hồn vô cùng, trực tiếp nghiền ép thần thông của lão, nghiền ép luân hồi đại đạo của lão. Rắc! Một cánh tay của lão bị gãy, bị xé toạc ra. Gã ra tay theo kinh nghiệm trong luân hồi, tuy có thể đánh trúng Tô Vân, nhưng tuyệt đối không thể đạt được hiệu quả giết chết Tô Vân. Ngược lại sẽ bị Tô Vân trực tiếp giết chết trong quan tài. Luân hồi Thánh Vương 14 cái đầu hộc máu. Lần trước khi quyết chiến với Tô Vân, Tô Vân đã dùng hồng mông chung trực tiếp đánh nát một cái đầu của lão. Luân hồi Thánh Vương dù thần thông quảng đại cũng không thể phục hồi cái đầu đó. Lần này, Tô Vân lại ám toán lão một chỉ, đánh cho một cái đầu của lão thủng từ trước ra sau. Vì vậy lão chỉ còn lại 14 cái đầu. Tô Vân, người đang ép ta phá hủy toàn bộ đế đình. Luân hồi Thánh Vương gầm lên một tiếng. Tiếng chuông vang lên, toàn bộ Ai Đế Lăng lập tức sụp đổ tan biến, hóa thành hỗn độn. Tiếng chuông đó chính là đến từ 6 chiếc hỗn độn chung treo bên Hồng Lão. Luân hồi Thánh Vương liên tiếp chịu thiệt 2 chiêu, bị hủy một đầu một tay, giận không thể kìm. Lập tức thúc giục 6 chiếc hỗn độn chung này muốn đánh tan toàn bộ đế đỉnh, thậm chí cả đại lục chính của đệ thất tiên giới, biến thành hỗn độn. Thế nhưng sau khi tiếng chuông đánh tan Ai Đế Lăng, Luân hồi Thánh Vương lại phát hiện mình không phải đang ở đệ thất tiên giới, mà là đã đến Thái Cổ Cấm Khu bên ngoài vũ trụ tiên đạo. Lúc này, một người ngồi trong quan tài, một người đứng ngoài quan tài, đang trôi nổi trên thần thông hải. Cách đó không xa, chính là luân hồi hoàn của đế hỗn độn. Rõ ràng, Tô Vân đã dùng pháp lực không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp dịch chuyển thời không, mang Ai Đế Lăng đến đây. Tiếng chuông chấn động, làm mặt biển vô tận của thần thông hải nổ tung. Nhưng thần thông hải lại không hóa thành hỗn độn, ngược lại từ trong biển bay ra vô số thần thông, tấn công uy năng của 6 chiếc hỗn độn chung, khiến khí tức của Luân hồi Thánh Vương dao động, khó có thể giữ vững hỗn độn chung. Từ nước biển hóa thành thần thông, khiến toàn bộ mặt biển của thần thông hải trực tiếp hạ xuống mấy chục dặm. Hỗn độn hải này là khi vũ trụ cổ xưa trước vũ trụ tiên đạo bị hủy diệt, tất cả các đạo quân và trí nhân của đạo quân điện đã biến đạo pháp thần thông cả đời mình thành biển cả để chống lại sự nghiền ép của hỗn độn hải. Hỗn độn chung tuy mạnh mẽ, ngay cả Tô Vân cũng vô cùng kiêng kỵ, nhưng khi đối mặt với thần thông hải có thể chống lại hỗn độn hải vẫn có chút vất vả. Vô số thần thông kia từ trên mặt biển bay lên, đánh cho 6 chiếc hỗn độn chung bay ngày càng cao, uy năng không thể hạ xuống. Thánh Vương, lần trước ngươi mượn địa lợi của hỗn độn hải để khắc chế Hồng Mông Liên và Hồng Mông Chung của ta. Bây giờ ta mượn thần thông hải để khắc chế hỗn độn chung. Chiêu này thế nào? Tô Vân từ trong quan tài đứng dậy, một bước bước ra khỏi quan tài. Đột nhiên một vòng luân hồi chém tới, xuyên qua cơ thể Tô Vân. Rào rào. Vô số Tô Vân từ trong cơ thể Tô Vân bay ra, theo vòng luân hồi đó kéo dài đến nơi cực xa, sắp hình thành một vòng luân hồi. Thế nhưng, Tô Vân mỉm cười, tất cả các Tô Vân bay ra từ trong cơ thể hắn đều biến mất. Hắn cười nói, Thánh Vương, ngươi không phát hiện sao? Vòng ấn lần trước áp đặt lên ta, tất cả đều đã biến mất. Thần thông luân hồi của ngươi không còn trấn áp được ta, không còn khóa được ta nữa. Luân hồi Thánh Vương hừ một tiếng, lòng càng lúc càng nặng trĩu. Lão phát hiện, thần thông mà mình vốn dùng để phong ấn thân thể, tính linh và nguyên thần của Tô Vân, quả thực đã biến mất sạch sẽ, không còn một chút nào. Điều này cho lão một dự cảm vô cùng xấu. Trước đây, Tô Vân chỉ có thể đột phá một nửa phong ấn của lão, nhiều nhất là giải thoát được một nửa tu vi pháp lực, nửa còn lại vẫn nằm trong phong ấn luân hồi của lão. Hơn nữa, Tô Vân không phải là phá giải thần thông của lão, thực ra thần thông của lão vẫn luôn ở đó. Chỉ là một nửa tu vi pháp lực và đại đạo của Tô Vân đã nhảy ra khỏi luân hồi, không nằm trong phạm vi trấn áp của thần thông lão. Bây giờ, Tô Vân hoàn toàn thoát khỏi sự trấn áp của lão, có nghĩa là Hồng Mông của Tô Vân đã hoàn toàn không nằm trong luân hồi đại đạo nữa. Thánh Vương, nếu người quan sát kỹ, sẽ phát hiện Hồng Mông của ta không chỉ không ở trong luân hồi, mà luân hồi còn ở trong Hồng Mông. Xung quanh Tô Vân, trong bát trọng tiên thiên đạo cảnh, luân hồi đạo cảnh hiển nhiên có mặt. Hơn nữa, luân hồi đạo cảnh của Tô Vân lại là bát trọng thiên đạo cảnh. Chỉ còn một bước nữa là đến luân hồi đạo cảnh cửu trọng thiên. Các đạo cảnh khác của Tô Vân phần lớn là lục trọng thiên. Chỉ có một số ít đạo cảnh như kiếm đạo, tu thành cửu trọng thiên. Sở dĩ hắn có trình độ cao hơn về luân hồi đạo cảnh, chính là vì luân hồi Thánh Vương đã phong ấn hắn, buộc hắn phải khổ công nghiên cứu luân hồi đại đạo. Lúc trước, Tô Vân ở trong luân hồi có trật tự, phát hiện mình mãi không thể chiến thắng luân hồi Thánh Vương, bèn chuyển sang nghiên cứu luân hồi đại đạo mới có được thành tựu này. Hắn tiện tay tấn công, uy năng của mỗi đòn đều khiến luân hồi Thánh Vương khó có thể chống đỡ. Dù luân hồi Thánh Vương có điên cuồng suy diễn bằng luân hồi thế nào, cũng không thể bù đắp được sự chênh lệch về tu vi. Tu vi của Tô Vân thực sự quá hùng hậu. Hồng Mông của hắn bao gồm hàng triệu đại đạo. Mỗi loại đại đạo đều ở trình độ đạo cảnh lục trọng thiên, tương đương với pháp lực của hàng triệu thiên quân trong vũ trụ tiên đạo cộng lại. Cả 8 tiên giới cộng lại cũng không có nhiều thiên quân như vậy. Pháp lực hùng hậu như vậy, dễ dàng có thể nghiền ép Luân hồi Thánh Vương. Rắc một tiếng. Luân hồi Thánh Vương lại bị chém đứt một cánh tay, rồi một cái đầu nữa nổ tung, tu vi cũng theo đó nhanh chóng tụt dốc, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Thế nhưng, 6 chiếc hỗn độn trung kia vẫn luôn bị uy năng của thần thông hải ngăn cản, không thể hạ xuống, khiến hắn không thể mượn uy lực của hỗn độn trung để giết chết Tô Vân. Bên này, Tiêu Hào bên kia, lão bại vong càng nhanh. Đợi đến khi lão chỉ còn lại một cái đầu, hai cánh tay, Tô Vân chần chừ một chút, nhớ lại để hỗn độn từng cầu xin cho Luân Hồi Thánh Vương, thầm nghĩ. Luân Hồi Thánh Vương dù sao cũng có công đức khai thiên. Hắn vừa nghĩ đến đây, đã thấy cái đầu còn lại của Luân Hồi Thánh Vương đâm vào thần thông hồng mông chung của hắn. Tiếng chuông vừa vang lên, đầu lập tức nổ tung, chết bất đắc kỳ tử. Tô Vân vô cùng kinh ngạc. Hắn không định giết Luân Hồi Thánh Vương, nhưng Luân Hồi Thánh Vương lại tự đâm đầu vào thần thông của hắn mà chết. Đây là đạo lý gì? Đột nhiên, sắc mặt hắn thay đổi. Không ổn. Hắn vội vàng bay lên, lao ra khỏi thần thông hải, xông về phía hỗn độn hải ngoài trời. Trên hỗn độn hải đó, một đóa sen khổng lồ cắm rễ trong hỗn độn hải, mặc cho gió gào thét, sóng dữ ngút trời, cũng không thể lay chuyển đóa sen này dù chỉ một chút. Đóa sen này chính là tiên thiên linh căn mà Tô Vân đã sinh ra khi khai mở vũ trụ ở kiếp tương lai, Hồng Mông Liên. Giờ phút này, Hồng Mông Liên cắm rễ trong hỗn độn hải hiện ra màu sắc vô cùng lộng lẫy, ngày càng tươi tốt. Ánh sáng chiếu rọi vũ trụ tiên đạo, cánh hoa hướng về toàn bộ vũ trụ tiên đạo. Ngay cả thái cổ cấm khu nơi Tô Vân đang ở cũng nằm trong nhụy hoa. Tô Vân giận không thể kìm, tăng tốc lao về phía đóa hoa Hồng Mông Liên này. Đúng lúc này, Hồng Mông Liên khẽ rung lên. Ánh sáng linh quang lộng lẫy bay đi bốn phương tám hướng, dọc theo hỗn độn hải xung quanh quét qua vũ trụ tiên đạo và thái cổ cấm khu. Tô Vân thấy ánh sáng của Hồng Mông Liên ập đến, giơ hai tay lên che trước người. Sau một cơn rung động nhẹ, mọi thứ trở lại như cũ. Vào khoảnh khắc Luân Hồi Thánh Vương đứng dậy, chuẩn bị đến đế đỉnh gặp Tô Vân lần cuối. Chỉ là lần này khác với lần trước. Lần trước, Luân Hồi Thánh Vương trồng Hồng Mông Liên trong hỗn độn hải rồi đứng dậy. Còn lần này, Luân Hồi Thánh Vương lại ngẩng đầu nhìn về phía gốc Hồng Mông Liên đó, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ lạ. Tô đạo hữu, ngươi không ngờ rằng ta lại dùng thủ đoạn của ngươi để đối phó với ngươi chứ? Luân Hồi Thánh Vương cười ha hả. May mà ta trời sinh cẩn thận. Sau khi có được Hồng Mông Liên, liền nghiên cứu cách dùng nó. Nếu không ta thật sự sẽ bị chôn vùi trong tay ngươi. Ngươi quả thực ngoài dự liệu của ta. Ta tuy không biết ngươi làm thế nào để thoát khỏi kết cục chắc chắn chết mà tìm được một con đường sống. Nhưng lần này, ta sẽ lợi dụng Hồng Mông Liên, tìm hiểu hết mọi đạo pháp thần thông của ngươi, rồi tiễn ngươi lên đường. Lão quay người lại, bay thẳng về phía đệ thất tiên giới. Trong đệ thất tiên giới, U Triều Sinh vẫn đang giết Đế Hốt, còn Đế Hốt vẫn không ngừng tái sinh từ Luân Hồi Phi Hoàn. Luân Hồi Thánh Vương nhìn từ xa, sát khí trong mắt bùng lên. Tên U Triều Sinh này những năm qua đã trộm tiên thiên nhất khí của Đế Hốt, tự cho là đắc kế, lại không ngờ ta đều đã nhìn thấy. Nhất định là Tô Vân đã giúp y một tay, mới khiến y chém đứt phi hoàn của ta. Lần này không thể để y sống sót thoát khỏi tay ta. Lão vừa bay vào đệ thất tiên giới, đột nhiên trong lòng có cảm giác, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, không khỏi kinh hãi. Ngoài đệ thất tiên giới, Tô Vân đang bay về phía hỗn độn hải, đưa tay hái lấy Hồng Mông Liên. 15 con mắt của Luân Hồi Thánh Vương suýt nữa nhảy ra khỏi hốc mắt. Luân hồi có trật tự mà ta thiết kế. Sau khi ta chết, sẽ mang theo ký ức trong luân hồi mà tái sinh. Tại sao hắn cũng có thể mang theo ký ức trong luân hồi? Lão không màng đến U Triều Sinh, vội vàng bay ra khỏi đệ thất tiên giới, lao thẳng đến hỗn độn hải, cố gắng hái Hồng Mông Liên trước Tô Vân. Thế nhưng, Tô Vân đã xuất phát trước lão một bước, tu vi và đạo hạnh đều hùng hậu hơn lão rất nhiều, sao có thể cho lão cơ hội này? Luân Hồi Thánh Vương còn chưa bay tới, đã thấy Tô Vân trực tiếp phá vỡ đạo pháp bảo vệ Hồng Mông Liên của lão, nhổ tận gốc đóa sen này từ trong hỗn độn hải. Thánh Vương, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Tô Vân quay người lại, lưng đối diện hỗn độn hải, khí tức đè xuống. Ta đã nhảy ra khỏi luân hồi, ngươi dùng luân hồi có trật tự để trêu đùa ta, làm được sao? Khí tức của Tô Vân nghiền ép đến, Luân Hồi Thánh Vương lập tức cảm nhận được pháp lực vô cùng hùng hậu của đối phương, không chút do dự, tế lên 6 chiếc hỗn độn chung. Tiếng chuông vừa vang lên, đã đánh tan khí tức của Tô Vân. 6 chiếc đại trung kia uy năng bùng nổ, cuồn cuộn lao đi, tấn công Tô Vân. Nơi nào đi qua, mọi thứ trên đường đều hóa thành hỗn độn chi khí. 6 chiếc hỗn độn chung này tuy là do Luân Hồi Thánh Vương luyện chế cho đế hỗn độn, nhưng cũng đều có liên quan đến Tô Vân. Năm xưa, khi Tô Vân lần đầu đến Thái Cổ Cấm Khu, sửa chữa tử phủ được tu sửa, tiên thiên nhất khí đã thắp sáng ấn ký của từng chiếc hỗn độn chung mới có thể hồi sinh. Nếu không có tiên thiên nhất khí của Tô Vân, e rằng 5 chiếc hỗn độn chung đó sẽ không dễ dàng hồi sinh. Mà chiếc hỗn độn chung thứ 6 cũng là do Tô Vân mượn trận chiến với Cửu Trạch đạo nhân mà điểm hóa, vì vậy mới có thể thành hình. Theo lý mà nói, 6 chiếc hỗn độn chung sẽ không ra tay với hắn, nhưng mấu chốt là để hỗn độn cũng chỉ có linh mà không có nguyên thần, không thể thực sự khống chế chí bảo của mình. Vì vậy, Luân Hồi Thánh Vương mới có thể dễ dàng điều khiển 6 chiếc hỗn độn chung ra tay tàn độc với Tô Vân. Miệng nứt hỗn độn trôi nổi xung quanh Tô Vân, bay lên lượn xuống, chấn động không ngừng. Chỉ trong nháy mắt, Tô Vân đã bị 6 chiếc đại chung ép xuống mặt biển hỗn độn hải. Mỗi lần hắn va chạm với hỗn độn chung, lại thấy từng mảng nước biển hỗn độn nổ tung, hóa thành một thế giới hoàn chỉnh bay ra, tựa như vũ trụ khai thiên, uy năng kinh người. Tô Vân đồng thời chống lại 6 chiếc hỗn độn chung, xung quanh những thế giới lớn nhỏ không ngừng bay lên từ mặt biển, bay đi 4 phương 8 hướng. Đây chính là đặc tính của Hồng Mông, lấy một hóa vạn, trực tiếp chém mở hỗn độn, diễn hóa Hồng Mông, hóa thành vạn đạo, đạo sinh vạn vật, sáng tạo thế giới. Những thế giới này đều là thế giới hoàn chỉnh, thiên địa nguyên khí dồi dào, đại đạo hương thịnh, hoàn toàn có thể sinh ra sự sống, thậm chí cả thần ma. Tuy nhiên, do bị giới hạn bởi tu vi cảnh giới của Tô Vân, thiên địa đại đạo trong những thế giới này chỉ là đạo cảnh lục trọng thiên. Dù những thế giới này có sinh ra sự sống, họ tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao cũng chỉ là đạo cảnh lục trọng thiên. Họ muốn đột phá đến tầng thứ 7 cũng khó khăn như tiên nhân của vũ trụ tiên đạo đột phá đến đạo cảnh thập trọng thiên vậy. Luân Hồi Thánh Vương cũng rơi xuống hỗn độn hải, cười nói: "Tô đạo hữu, lần trước ngươi mượn địa lợi của thần thông hải, khiến ta không thể mượn uy lực của hỗn độn chung. Còn bây giờ, ta có 6 chuông trong tay, lại có địa lợi của hỗn độn hải, ngươi còn có thủ đoạn gì?" Lão cũng lao vào chiến trận, 6 chiếc hỗn độn chung xuất quỷ nhập thần xung quanh lão và Tô Vân. Lão dùng Luân Hồi Đại Đạo xuyên qua 6 chiếc hỗn độn chung, kích phát hơn một nửa uy năng của hỗn độn chung, ép Tô Vân chìm dần vào hỗn độn hải. Hỗn độn đại đạo không nằm trong Luân Hồi Đại Đạo cũng không nằm trong phạm vi của hỗn độn. Hai loại đại đạo bổ sung cho nhau, uy lực bùng phát ra càng mạnh mẽ. Tô Vân bị ép chìm xuống biển, càng lún càng sâu. Đột nhiên, từ trong cơ thể Tô Vân, một bên trái một bên phải lần lượt bước ra hai Tô Vân. Mỗi người đều có đạo pháp thần thông khác nhau, tu vi thực lực không hề thua kém Tô Vân. Trước đây, Tô Vân có một nửa tu vi và đại đạo bị trấn áp, chỉ có thể dựa vào pháp lực của đế hỗn độn để chống lại Luân Hồi Thánh Vương. Bây giờ, Tô Vân không chỉ thoát khỏi sự trấn áp của Luân Hồi Thánh Vương, mà tu vi và đại đạo còn vượt xa Luân Hồi Thánh Vương. Ba Tô Vân đều cho Luân Hồi Thánh Vương cảm giác như là bản thể, tu vi cũng thông thiên triệt địa, giơ tay nhấc chân đều là thần thông, cứng rắn đối đầu với hỗn độn chung, đẩy lùi từng chiếc đại chung. Hồng Mông Liên được Tô Vân tế lên. Uy năng của đóa sen này còn mạnh hơn trước, cắm rễ vào hỗn độn hải, lập tức xung quanh gió yên biển lặng. Thậm chí uy năng của 6 chiếc hỗn độn chung cũng bị áp chế rất nhiều. Luân Hồi Thánh Vương trong lòng kinh hãi. Gốc Hồng Mông Liên này rơi vào tay lão cũng đã được một thời gian. Lão vẫn chưa nghiên cứu ra được bao nhiêu diệu dụng, chỉ có thể dùng để diễn hóa luân hồi có trật tự. Hơn nữa, đây còn là học theo Tô Vân. Không ngờ, Hồng Mông Liên rơi vào tay Tô Vân hiện tại, đột nhiên bùng phát ra uy năng khác thường, ngay cả hỗn độn chung cũng bị nó áp chế. Đóa sen này vô cùng đặc biệt, là linh căn của vũ trụ tương lai chống lại sự xâm lấn của hỗn độn hải, có tác dụng khắc chế nhất định đối với hỗn độn đại đạo. Năm xưa, khi Tô Vân có được nó, đã dùng nó để tự do đi lại trong hỗn độn hải. Đóa sen này có thể đẩy lùi hỗn độn hải, biến hỗn độn hải nguy hiểm thành con đường bằng phẳng. Hỗn độn chung tuy là bảo vật của đế hỗn độn, nhưng Luân Hồi Thánh Vương không phải là đế hỗn độn, vì vậy uy năng của hỗn độn chung bị Hồng Mông Liên trấn áp. Ba Tô Vân cuối cùng cũng có cơ hội đánh bật hỗn độn chung. Một trong ba Tô Vân tụ Hồng Mông thành chuông, đánh xuyên tầng tầng luân hồi, phá vỡ thần thông của Luân Hồi Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương sơ hở lộ ra, trong lòng kinh hãi, chỉ thấy một Tô Vân khác tụ Hồng Mông thành kiếm, một kiếm chém đứt một cái đầu của lão. Luân Hồi Thánh Vương gầm lên, đưa tay bắt lấy cái đầu rơi xuống của mình. Đột nhiên Tô Vân thứ ba lao tới, chém đứt cánh tay này của lão. Luân hồi thánh vương trợn mắt nhìn một cái đầu và một cánh tay của mình rơi vào hỗn độn hải, bị hỗn độn hải nuốt chửng, không khỏi giận dữ. Tô Vân, người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Lão đột nhiên đứng dậy, bỏ lại Tô Vân, mang theo 6 chiếc hỗn độn chung gào thét bay đi. Tô Vân nhổ hồng mông liên lên, đuổi theo. Chỉ cảm thấy rễ của hồng mông liên nối với một vật nặng. Khi hắn nhổ lên xem, thì ra rễ của hồng mông liên quấn quanh một chiếc chuông lớn rách nát. Chiếc chuông lớn đó bị hỗn độn hải xâm thực, đã rỉ sét loang lổ, thủng lỗ chỗ, như thể đã trải qua hàng tỷ năm. Tô Vân trong lòng đau nhói. Chiếc chuông này chính là hồng mông chung của mình. Không ngờ hắn dốc toàn lực thúc giục hồng mông liên, đóa sen này lại có thể tìm thấy chiếc chuông này từ trong hỗn độn hải. Trong chuông còn có ấn ký nguyên thần của hắn, nhưng cũng đã bị hỗn độn hải ăn mòn, trở nên vô cùng mục nát, cũng thủng lỗ chỗ, khó mà cảm nhận. Tô Vân không khỏi lắc đầu, nguyên thần trong chuông đã hỏng, không còn chút sức sống nào. Hắn thử thu hồi nguyên thần này, không ngờ nguyên thần vừa vào cơ thể, hắn đã cảm thấy những thông tin vô cùng già cỗi, ồ ạt ập đến. Các loại thông tin hỗn loạn không chịu nổi, đó là những trải nghiệm của nguyên thần này trong hỗn độn hải. Hồng mông chung tương đương với một Tô Vân khác, trải nghiệm của hồng mông chung cũng chính là trải nghiệm của Tô Vân. Tô Vân vô cùng kinh ngạc, trải nghiệm của chiếc chuông này trong hỗn độn hải còn phong phú hơn hắn tưởng tượng. Nó từng bị hỗn độn hải đánh dạt đến các vũ trụ khác, từng trải qua đại kiếp sáng thế khai thiên, lại từng đi qua đại kiếp tịch diệt. Chỉ tiếc, dù hồng mông chung đã trải qua nhiều chuyện, nhưng phần lớn thông tin đã bị hỗn độn hải nuốt chửng. Dù vậy, thông tin được giữ lại bởi nguyên thần trong chuông đối với Tô Vân cũng là một tài sản vô cùng quý giá. Hắn thu hồi hồng mông chung, pháp lực của bản thân tràn vào trong chuông, nguyên thần mới được tế ra, luyện vào đại chung. Chiếc hồng mông chung này lập tức khôi phục lại thần thái. Chỉ là chiếc chuông lớn này vẫn rách nát, gió lùa tứ phía. Phía trước, Luân Hồi Thánh Vương mang theo 6 chiếc hỗn độn chung lao thẳng về phía đệ thất tiên giới. Trên đường đi, 6 chiếc hỗn độn chung vang lên không ngớt, đánh tan nát tinh không trên đường đi để ngăn cản Tô Vân. Tô Vân thấy vậy, chỉ sợ lão trong cơn thịnh nộ sẽ phá hủy đệ thất tiên giới, vội vàng lao tới đối mặt với uy năng của hỗn độn chung, giành trước một bước tiến vào đệ thất tiên giới. Hắn trải rộng đạo cảnh, bảo vệ đệ thất tiên giới. Đúng lúc này, uy năng của 6 chiếc hỗn độn chung ngoài trời bùng nổ, toàn bộ đệ thất tiên giới đều bị bao phủ dưới uy năng của hỗn độn. Tô Vân đưa tay vỗ hồng mông chung. Chiếc chuông vỡ lập tức chia làm 2, 2 chia làm 4, 4 chia làm 8. Trong khoảnh khắc, bầu trời đệ thất tiên giới đâu đâu cũng là những chiếc hồng mông chung thủng lỗ chỗ. Tiếng chuông chấn động, va chạm với hỗn độn chung ngoài trời. Trong cơn chấn động hủy thiên diệt địa, Tô Vân đột nhiên đồng tử co rút lại. Chỉ thấy tinh hệ Trung Sơn Trúc Long bị đánh thành một vùng hỗn độn. Vùng hỗn độn chi khí đó đang nhanh chóng ngưng tụ, hình thành chiếc hỗn độn chung thứ 7. Hắn lập tức hiểu ra hành động của Luân Hồi Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương không phải muốn phá hủy đệ thất tiên giới, mà là muốn phá hủy tinh hệ Trung Sơn Trúc Long, giúp chiếc hỗn độn chung thứ 7 thành hình. Ngoài đệ thất tiên giới, Luân Hồi Thánh Vương đã hiện ra chân thân của người khổng lồ rách dưới, cúi người thò tay, nắm lấy chiếc chuông lớn này. Chết rồi, mục tiêu tiếp theo của Luân Hồi Thánh Vương là đệ bát tiên giới. Tô Vân lập tức bay lên, lao ra khỏi đệ thất tiên giới. Chỉ thấy Luân Hồi Thánh Vương 14 đầu 17 tay, mang theo 7 chiếc hỗn độn chung lao về phía đệ bát tiên giới. Tốc độ của hai người họ cực nhanh, gần như ngay sau đó đã đến đệ bát tiên giới. Tô Vân còn chưa kịp ra tay, đã thấy Luân Hồi Thánh Vương thúc giục 7 chiếc hỗn độn chung tấn công tinh hệ Trung Sơn Trúc Long của đệ bát tiên giới. Trải qua những năm tháng khai sáng của các vị thánh nguyên sắp, đệ bát tiên giới cũng đã phát triển một nền văn minh tiên giới khác biệt so với 7 tiên giới trước đó. Tốc độ mở rộng văn minh nhanh hơn bất kỳ ai tưởng tượng. Trong tinh hệ Trung Sơn Trúc Long cũng có vô số thế giới. Hàng ngàn thế giới này tụ tập xung quanh đệ bát tiên giới. Trong các thế giới có nhiều tiên nhân, thần thánh, thống trị một phương thế giới. Dù đệ thất tiên giới có xảy ra tai họa kiếp hôi, cũng không hề ảnh hưởng đến nơi này. Trong mỗi thế giới đều có rất nhiều học cung, học viện, linh sĩ đông đảo, còn chúng sinh trong mỗi thế giới thì lên đến hàng trăm triệu. Ngay trong ngày hôm đó, một tiếng chuông vang lên. Hàng vạn mặt trời lập tức bị tắt ngấm, nổ tung, hóa thành hỗn độn chi khí. Hàng ngàn thế giới, vô lượng chúng sinh, tất cả đều tan thành mây khói, bị chấn thành hỗn độn chi khí, mất mạng. Dù là tiên nhân, thần ma, trước uy năng này cũng không hề có sức chống cự. Uy năng của hỗn độn chung vừa đến, tiên nhân thần ma cùng với thế giới của họ đều hóa thành tro bụi. Mà người dân của đệ bát tiên giới ngẩng đầu lên thì thấy một cảnh tượng khiến họ vô cùng kinh hãi. Tinh hệ Trung Sơn Trúc Long treo cao trên đầu họ, đột nhiên vô số ngôi sao đều tắt ngấm, chỉ còn lại một chiếc chuông lớn tràn ngập hỗn độn chi khí. Chuyện kinh khủng hơn còn ở phía sau. Dư chấn uy năng của 7 chiếc hỗn độn chung của Luân Hồi Thánh Vương lao thẳng đến đệ bát tiên giới. Luồng sóng đó nhanh chóng xâm chiếm bầu trời đệ bát tiên giới. Những mặt trời chiếu sáng tiên giới lập tức tắt ngấm, hóa thành hỗn độn chi khí. Tiên Sơn, thiên đình trên bầu trời lần lượt sụp đổ. Các tiên thần tiên ma sống trong đó, căn bản không kịp chạy thoát, đã hóa thành từng luồng hỗn độn chi khí. Mắt thấy uy năng đáng sợ này sắp phá hủy toàn bộ đệ bát tiên giới. Đột nhiên lại có tiếng chuông vang lên. Uy năng của 7 chiếc hỗn độn chung bị một luồng sức mạnh kỳ lạ khác ngăn lại. Đệ nhất Thánh Hoàng, đệ nhị Thánh Hoàng Vũ, Tam Thánh, Đồng Lăng Chủ Nhân và các vị tiên nhân cổ xưa đầu tiên khác bị đánh thức, lần lượt ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một bóng người nhỏ bé đứng giữa trời đất, đối mặt với gương mặt khổng lồ và 8 chiếc hỗn độn đại chung đột nhiên xuất hiện ngoài trời. Là hắn, Tô Thánh Hoàng. Thánh Hoàng Vũ kinh ngạc nói. Hàng trăm tiên nhân đầu tiên của đệ bát tiên giới cũng đều nhận ra Tô Vân. Họ đều là những thánh nhân đi trên con đường phi thăng. Năm đó, chính là Tô Vân đã tiễn họ, nhìn họ tiến vào đệ bát tiên giới. Người khổng lồ ngoài trời tế lên 8 chiếc hỗn độn chung, tiếng nói vang dội rung chuyển trời đất. Tô Vân, hãy xem 8 đạo luân hồi của đế hỗn độn đây. Miệng chuông chấn động, nghiền ép xuống. 8 miệng chuông đó khiến người ta tuyệt vọng. Vòng tròn ở miệng chuông sáng rực, như 8 lối vào luân hồi, nuốt chửng mọi thứ. Bầu trời nổ tung, uy năng của 8 chiếc đại chung đó đập tập trung vào người Tô Vân. Dù tu vi của Tô Vân thông thiên triệt địa, dù hắn tế lên hồng mông chung, lấy một hóa vạn, cũng bị oanh kích đến lung lay sắp đổ. Tô đạo hữu, người có chết không? Luân hồi thánh vương hét lớn, thúc giục 8 chiếc hỗn độn chung, liên tiếp lần lượt đánh xuống. Tô Vân bị đánh đến liên tục hộc máu. Luân hồi thánh vương mừng rỡ, không ngừng thúc giục hỗn độn chung, cuối cùng cũng đánh Tô Vân trọng thương. Tô đạo hữu, người có chết không? Người có chết không? Lão tiếp tục thúc giục hỗn độn chung, điên cuồng tấn công. Đột nhiên, hồng mông chung tan vỡ, hóa thành một luồng tiên thiên nhất khí tiêu tán. Ngay sau đó, Tô Vân nổ tung, cũng hóa thành một luồng tiên thiên chi khí. Luân hồi thánh vương sững sờ, rồi tỉnh ngộ. Không đúng, không đúng, đây không phải là chân thân của hắn. Lão đột nhiên xoay người, nhìn xung quanh, nhưng không thấy Tô Vân. Luân hồi thánh vương bay lên, điều khiển 8 chiếc hỗn độn chung bay ra khỏi đệ bát tiên giới, cao giọng nói. Tô đạo hữu, bây giờ ta có 8 chuông trong tay, không còn đối thủ. Dù ngươi trốn ở đâu, ta cũng có thể dễ dàng giết chết ngươi. Lão trong khoảnh khắc đã tìm khắp đệ thất tiên giới và đệ bát tiên giới, rồi đến thái cổ cấm khu, nhanh chóng lướt qua đệ lục tiên giới, tiến vào đệ ngũ tiên giới. Đúng lúc này, Luân hồi thánh vương lắc đầu, quay lại nhìn. Chỉ thấy kiếp hôi của đệ lục tiên giới đang nhanh chóng biến đổi, chuyển thành thiên địa nguyên khí. Nơi đó vốn là một vùng chết chóc, bây giờ lại trở nên non xanh nước biếc, thậm chí nhiều phúc địa cũng đã mọc lại tiên khí. Luân hồi thánh vương quay đầu lại, chỉ thấy đệ ngũ tiên giới dưới chân mình cũng như vậy. Sắc mặt lão đột nhiên thay đổi, vội vàng bay đến đệ tứ tiên giới. Chỉ thấy đệ tứ tiên giới cũng đang nhanh chóng phục hồi. Kiếp hôi từng mảng bốc hơi lại lần nữa hóa thành thiên địa nguyên khí. Từng ngôi sao cũng từ trong hủy diệt trở nên sáng ngời. Luân hồi thánh vương một đường bay qua. Đệ tam tiên giới, đệ nhị tiên giới cũng đang nhanh chóng phục hồi. Thậm chí cả những người và sinh vật đã hóa thành kiếp hôi cũng từ trong cái chết sống lại. Không thể nào, không thể nào. Lão đến đệ nhất tiên giới cũng đang phục hồi. Và trong tầm mắt của lão, một bóng người đứng trong vòng luân hồi trên thần thông hải, dùng pháp lực mênh mông và đạo cảnh rộng lớn của mình bao phủ cả 8 đại tiên giới. Bóng người đó chính là Tô Vân. Và trong vòng luân hồi đó, từng Tô Vân tiến vào luân hồi, mỗi người gia trì một tiên giới, đạo cảnh của họ kết nối với 8 đại tiên giới. Luân Hồi Thánh Vương sởn gai ốc. Tô Vân đã hoàn toàn mượn được pháp lực của đế hỗn độn. Ta muốn diệt tuyệt chúng sinh. Nỗi sợ hãi trong lòng Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên hóa thành phẫn nộ. Lão quay người bay về phía đệ thất tiên giới, gằn giọng. Không cho ta tự do, ta sẽ khiến tất cả mọi người đều không có tự do. Tô Vân đứng trong vòng luân hồi của đế hỗn độn. Một bàn tay lớn thò ra, cạch một tiếng, đánh bay 8 chiếc hỗn độn chung. Luân Hồi Thánh Vương đang định bỏ chạy, nhưng đã quá muộn, bị hắn tóm gọn trong tay. Luân Hồi Thánh Vương ra sức dãy giụa, nhưng Tô Vân mà lão đối mặt không còn là Tô Vân của ngày xưa, mà là Tô Vân đã phục hồi 6 tiên giới đã bị hủy diệt, nắm giữ 8 đại bí cảnh của đế hỗn độn. Lúc này, Tô Vân đã tương đương với chúa tể của vũ trụ tiên đạo. Pháp lực ngập trời của đế hỗn độn đều do hắn điều động, căn bản không phải là thứ mà Luân Hồi Thánh Vương có thể chống lại. 5 ngón tay của Tô Vân như thứ vững chắc và mạnh mẽ nhất thế gian, khóa chặt Luân Hồi Thánh Vương, mặc cho lão thi triển bất kỳ thần thông nào cũng không thể thoát khỏi 5 ngón tay. Tô Vân, ta trưởng quản nhân quả tuần hoàn, vạn ngàn đại đạo đều nằm trong kiểm soát, hàng tỷ chúng sinh cũng chỉ là một thành viên trong luân hồi, dù là đạo thần cũng do ta kiểm soát. Luân Hồi Thánh Vương không hề sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Tô Vân cười lạnh. Người không giết được ta, không hủy được luân hồi. Trước mặt lão, thân hình Tô Vân vô cùng vĩ đại. Vòng luân hồi trên mặt biển thần thông hải cùng với 8 đại tiên giới trôi nổi trong vòng luân hồi đều trở thành vầng hào quang sau đầu Tô Vân. Đối mặt với một tồn tại vĩ đại như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ không nảy sinh nửa điểm ý niệm chống cự, nhưng Luân Hồi Thánh Vương vẫn vậy. Trận chiến này hai người không chỉ đấu dũng mà còn đấu trí. Tô Vân thu Hồng Mông Liên trước, phá vỡ luân hồi có trật tự của Luân Hồi Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương để phá cục thì đi phá hủy tinh hệ Trung Sơn Trúc Long của đệ thất tiên giới và đệ bát tiên giới, luyện thành chiếc hỗn độn chung thứ 7 và thứ 8, mượn 8 đạo luân hồi của đệ hỗn độn để luyện chết Tô Vân. Tô Vân thì một khí hóa thành một bản thể khác, để Luân Hồi Thánh Vương luyện chết bản thể này, còn chân thân thì đến thần thông hải, nắm giữ luân hồi hoàn của đế hỗn độn, thống nhất 8 đại tiên giới, mượn pháp lực vô thượng của đế hỗn độn, đạt đến mức nghiền ép. Hai người đều đã dùng đến thủ đoạn cuối cùng của mình, không còn giữ lại gì nữa. Luân Hồi Thánh Vương bị Tô Vân nắm trong tay, máu tươi không ngừng chảy ra từ mắt, tai, miệng mũi, nhưng vẫn không từ bỏ, thúc giục 8 chiếc hỗn độn chung tấn công Tô Vân, định liều mạng. Thế nhưng 8 chiếc hỗn độn chung kia vừa bay đến thần thông hải đã bị uy năng của thần thông hải nâng lên, không thể hạ xuống. Ngay sau đó, 8 chiếc hỗn độn chung này đều bị Tô Vân khống chế, xóa sạch ấn ký của Luân Hồi Thánh Vương, không còn một chút nào. Luân Hồi Thánh Vương, vạn niệm cho tàn. Chỗ dựa lớn nhất của lão là hỗn độn chung. Bây giờ, ngay cả hỗn độn chung cũng bị đoạt đi, đã không còn sức xoay chuyển tình thế. Trước đây, lão vẫn vô cùng tự tin vào Luân Hồi Đại Đạo. Bản thân không ngừng luân hồi, đại đạo trong cơ thể sinh sôi không ngừng, dù Tô Vân có làm gì cũng không thể luyện chết lão. Nhưng bây giờ, Tô Vân đã có được 8 chiếc hỗn độn chung, e rằng có thể tru sát lão bất cứ lúc nào, trực tiếp đánh thành hỗn độn. Thế nhưng, Tô Vân không hề tế lên hỗn độn chung như lão dự đoán, mà tóm lấy Luân Hồi Thánh Vương, pháp lực hùng hậu tràn vào trong cơ thể Luân Hồi Thánh Vương. Hồng Mông phù văn lập tức từng lớp tiến vào, không ngừng xâm chiếm pháp lực của Luân Hồi Thánh Vương, từng chút một xâm chiếm và sửa đổi luân hồi đại đạo của lão. Hồng Mông phù văn là phù văn duy nhất do Tô Vân sáng tạo ra. Tuy không thể dùng Hồng Mông phù văn để phân tích hỗn độn đại đạo, nhưng mà dùng để phân tích luân hồi đại đạo, Tô Vân vẫn có thể làm được. Hơn nữa, bây giờ pháp lực của hắn gấp 10 lần Luân Hồi Thánh Vương, căn bản không cho phép Luân Hồi Thánh Vương chống cự. Luân Hồi Thánh Vương vừa kinh vừa giận, kinh giận lập tức hóa thành sợ hãi. Tô Vân không chỉ muốn giết lão, mà còn muốn đoạt lấy luân hồi đại đạo của lão. Lão tức giận, mắng chửi, nhưng Tô Vân không hề để ý, tiếp tục không ngừng xâm chiếm luân hồi đại đạo của lão. Luân Hồi Thánh Vương kinh hãi tột độ, tiếng mắng không ngớt, rồi lại hạ thấp tư thái, khổ sở cầu xin. Nhưng Tô Vân không hề động lòng, không ngừng dùng Hồng Mông phù văn xâm nhập. Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên hét lớn. Đế hỗn độn, đế hỗn độn, ta biết ngươi đang nhìn đây, ta không nên tự ý can thiệp. Để mình rơi vào luân hồi, ta biết sai rồi. Niệm tình chủ tớ chúng ta, người cứu ta một mạng. Từng cái đầu của lão hét lên không ngớt, nhưng đế hỗn độn vẫn không hề lộ diện. Luân hồi thánh vương tuyệt vọng, tức giận mắng. Đế hỗn độn, ta vì ngươi vào sinh ra tử, vì ngươi khai mở vũ trụ, vì ngươi luyện chế bảo vật, ngươi lại vô cùng tuyệt tình. Dù là chó của mình bị người ta đánh chết, cũng phải kêu hai tiếng. Ngươi lại ngay cả một tiếng cũng không chịu lên, ngay cả mặt cũng không chịu lộ. Lão mắng chửi đế hỗn độn, phơi bày đủ loại chuyện xấu mà đế hỗn độn đã làm ở kiếp trước. Nào là vạn tộc tuyển phi, con cháu triệu người. Nào là nam sắc quyến rũ mục tiên thiên. Nào là xương phản đâm vào nam thiên môn. Những lời lẽ không thể nào nghe nổi. Mắng chửi một hồi, lão đột nhiên lại xin tha, cầu xin Tô Vân tha cho lão, hét lên. Vân thiên đế, Vân đạo huynh, luân hồi thánh vương đã chết thì hoàn toàn vô dụng. Nhưng luân hồi thánh vương còn sống lại có thể giúp ngươi làm rất nhiều việc. Một đại nhân vật như ngươi sao có thể không có tùy tùng? Ta có thể làm người hầu trung thành nhất của ngươi. Ngươi thử nghĩ xem, một đạo thần bẩm sinh làm ngựa đi trước cho ngươi sẽ uy phong đến mức nào? Lão nói đến chỗ động tình, hét lên. Ta có thể thề với hỗn độn, nếu vi phạm lời thề, sẽ thân thể và nguyên thần của ta hóa thành hỗn độn chi khí, không còn khả năng sống sót. Lão dùng đủ loại cách dụ dỗ, thấy Tô Vân không hề động lòng, lại bắt đầu mắng chửi. Không biết qua bao lâu, luân hồi thánh vương đã bị luyện hóa gần một nửa, nhưng cũng không còn mắng chửi, cũng không còn cầu xin, chỉ còn lại tiếng khóc gào thét. Cả đời ta chưa từng có một ngày được trải nghiệm tự do. Từng cái đầu của lão đẫm nước mắt, tự trách mình. Người khác đều sinh ra tự do, ta chưa sinh ra đã bị chém làm hai đoạn. Sau khi ra đời lại bị người ta tính kế, thậm chí còn phải làm nô bộc cho tên ngốc đế hỗn độn này. Ta chưa bao giờ biết mùi vị của tự do. Có lẽ chết mới là tự do. Lại qua nhiều ngày, một thần đại đạo của luân hồi thánh vương đã bị luyện hóa sạch sẽ. Lão trong lòng vô cùng hoảng sợ. Lão có thể cảm nhận được đại đạo trong cơ thể mình lưu chuyển, nhưng sự lưu chuyển của luân hồi đại đạo lại không hề liên quan đến lão. Luân hồi đại đạo trong cơ thể lão, mối liên hệ với lão đã hoàn toàn bị cắt đứt. Lão bẩm sinh là đạo thể, bây giờ ngay cả thân thể này cũng không còn thuộc về lão. Luân hồi thánh vương rơi vào tuyệt vọng sâu sắc. Đúng lúc này, lão cảm thấy tư duy và ý thức của mình đã rời khỏi cơ thể. Luân hồi thánh vương đột nhiên cảm thấy mình bị chia làm 14, hóa thành 14 nam nữ có dung mạo khác nhau. Luân hồi thánh vương kinh ngạc, lần lượt ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Tô Vân đã thoát khỏi vòng luân hồi của đế hỗn độn, mang theo 8 chiếc hỗn độn chung đi tới. Thánh vương, niệm tình ngươi có công khai thiên, hôm nay ta không giết ngươi, chỉ giáng ngươi làm phàm nhân. Tô Vân phất tay áo, 14 luân hồi thánh vương lập tức không thể tự chủ, lần lượt rơi xuống đệ thất tiên giới. Bên tai họ vang lên giọng nói của Tô Vân. Ngươi không phải muốn đế hỗn độn chết sao? Không phải muốn thoát khỏi khế ước hỗn độn với đế hỗn độn sao? Ngươi không phải muốn tự do sao? Ta lại không theo ý ngươi. Ta muốn biến ngươi thành phàm nhân, sống trong vũ trụ tiên đạo của đế hỗn độn. Ngươi sẽ phải tu luyện lại từ đầu, phải làm cho mình mạnh hơn, phải đột phá từng cảnh giới, phải tu thành tầng thứ 10. Ngươi sẽ phải cứu sống đế hỗn độn. 14 luân hồi thánh vương nhanh chóng rơi xuống, bên tai vang lên giọng nói của Tô Vân. Đợi đến khi đế hỗn độn sống lại, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn mất tự do. Ngươi vẫn là nô bộc của hắn. 14 luân hồi thánh vương rơi xuống các nơi của đệ thất tiên giới. Từng người đều bình an đáp xuống. Họ lần lượt đứng dậy. Trên mặt không hề có chút bi thương. Ngược lại còn cười ha ha. So với tính mạng, tự do có là gì chứ? Họ cười nói. Thật sự nực cười cho sự ngu dốt của Tô Vân. Tưởng rằng như vậy là có thể làm ta thất bại. Tưởng rằng như vậy là sự tra tấn lớn nhất đối với ta. Thật là vô lý. Ta là luân hồi thánh vương, sinh ra đã là đạo thần. Sự hiểu biết của ta về luân hồi đại đạo là độc nhất vô nhị. Ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên, thập trọng thiên. Thời gian trôi qua, đạo thần U Triều Sinh cuối cùng cũng phá vỡ luân hồi phi hoàn, giết chết đế hốt. Còn luân hồi thánh vương thì lén lút nhặt mảnh vỡ của phi hoàn, chuyên tâm tu luyện. Quả nhiên, trăm năm sau, 14 luân hồi thánh vương đều đã tu luyện đến đạo cảnh cửu trọng thiên, bắt đầu tấn công đạo cảnh thập trọng thiên. Đạo thần U Triều Sinh phát hiện ra tung tích của luân hồi thánh vương, tìm kiếm khắp nơi, cố gắng diệt cỏ tận gốc, nhưng lại bị 14 luân hồi thánh vương đạo cảnh cửu trọng thiên bày mưu, dùng tính mạng của y để tế luyện phi hoàn. phi hoàn khôi phục thành một thể. Luân hồi thánh vương diệt trừ cường địch, trong lòng vô cùng vui sướng, tiếp tục chăm chỉ tu luyện, cười nói. Tương lai chém giết Tổ Vân cũng không thành vấn đề. Lão thiên tư phi phàm, lại tinh thông luân hồi đại đạo, khổ sở tu hành, nhưng khoảng cách đến đạo cảnh thập trọng thiên vẫn còn một bước. Bước này, lão dù thế nào cũng không thể vượt qua. Cuối cùng, đệ thất tiên giới bị kiếp hồi hóa, mọi người di cư đến đệ bát tiên giới, luân hồi thánh vương cũng đi theo. Lão ngày đêm suy nghĩ cách đột phá, nhưng vẫn không thể đột phá. Sự hủy diệt của đệ bát tiên giới sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nếu lão không thể đột phá tầng thứ 10, đệ hỗn độn sẽ không thể phục sinh. Tất cả mọi người, bao gồm cả lão, luân hồi thánh vương, đều sẽ phải chôn cùng đệ hỗn độn. Ta không thể chết, ta không thể chết. Lão ngày đêm tu luyện, lĩnh ngộ, nhưng lão cũng giống như chúng sinh trong thiên hạ, bắt đầu từ từ hóa thành kiếp hôi. Luân hồi thánh vương cảm nhận được nỗi đau không thể tưởng tượng, khuôn mặt dần dần méo mó, biến thành kiếp hôi quái. Cuối cùng, vào ngày này, đệ hỗn độn hoàn toàn chết đi. Vào khoảnh khắc luân hồi thánh vương hoàn toàn biến thành kiếp hôi quái, lão đã bị hỗn độn hải ngập trời, nghiền nát. 14 luân hồi thánh vương từ trên trời của đệ thất tiên giới rơi xuống. Họ đều vững vàng đáp xuống, ai nấy đều kinh ngạc và hoang mang. Cảnh tượng vừa rồi thật đến mức khiến họ cảm thấy như mình đã sống qua đệ thất tiên giới và đệ bát tiên giới, rồi chết trong đại kiếp tận thế. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào tập cuối cùng. Tập 208 nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào.